Chương 1201, Lạc Thủy lão tổ. Tuyệt vọng, cổ gia trận doanh võ giả, cơ hồ đều không thể ức chế sinh ra tuyệt vọng cảm xúc. Không lâu trước khi phủ ma cổ vô thiên đến, lại để cho bọn hắn trong nội tâm sinh ra hy vọng. Mà bây giờ, cái này hy vọng tan vỡ. Bọn hắn cho rằng, phủ ma cổ vô thiên có thể chém giết Cảnh Ngôn, rồi sau đó trở lại giúp bọn hắn triệt để tiêu diệt Huy Hoàng Liên Minh. Thế nhưng mà, trở lại không phải phủ ma cổ vô thiên, mà là Huy Hoàng Liên Minh minh chủ Cảnh Ngôn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ phủ ma cổ vô thiên đã bị Cảnh Ngôn giết. Bọn hắn cổ gia trận doanh, còn có hy vọng sao? Huy Hoàng Liên Minh người nhìn thấy Cảnh Ngôn, đều tinh thần chấn động, trong nội tâm đại định. Dùng tình thế bây giờ xem, mặc dù Cảnh Ngôn không ra tay, cổ gia trận doanh võ giả cũng kiên trì không được bao lâu, tại hôm nay ở trong, nhất định có thể đem Lưu Quang Thành trong cổ gia thế lực nhổ tận gốc, tự là cổ gia lão tổ cổ vạn toàn, cũng phải chết ở chỗ này. Mà lúc này tại thành thị biên giới chỗ, nhìn xem chiến trường tình huống lục đại thế gia lão tổ, cả đám đều xin phức tạp, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dòng suy nghĩ của bọn hắn, có thể nói cũng là biến đổi bất ngờ. Lúc mới bắt đầu, cho rằng Cảnh Ngôn Huy Hoàng Liên Minh không cách nào đánh bại cổ gia, sau đó không nghĩ tới Huy Hoàng Liên Minh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, làm cho cổ gia tổn thất thảm trọng, lại về sau phủ ma cổ vô thiên trở về, lại để cho bọn hắn lần nữa cho rằng Cảnh Ngôn cùng Huy Hoàng Liên Minh muốn xong đời, sắp bị phá hủy. Mà bây giờ, phủ ma cùng Cảnh Ngôn một phen chém giết sau không thấy rồi, Cảnh Ngôn lại bình yên vô sự lần nữa xuất hiện tại chiến trường. Cảnh Ngôn dừng ở cổ gia chiến trận, phá, trong miệng, quát khẽ một tiếng truyền ra, mang theo đáng sợ kiếm ý màu đen kiếm quang, tại trong không gian lặng yên ngưng hiện, không có bất kỳ tiếng vang, liền nguyên khí chấn động đều không có. Kiếm quang, hướng về cổ gia đạo hoàng cảnh võ giả tạo thành chiến trận tiếp cận. Phốc phốc phốc, kiếm quang đụng chạm phía dưới, nguyên một đám phòng ngự linh khí cái lồng năng lượng liên tiếp bị phá hủy. Từng cái phòng ngự linh khí cái lồng năng lượng bị kích phá, trong lúc này bộ được bảo hộ đạo hoàng cảnh võ giả tùy theo cũng sẽ bị chém giết. Liên tiếp trầm đục truyền ra, hô hấp thời gian về sau, lại nhìn sang, cái kia cổ gia chiến trận bên trong đạo hoàng cảnh võ giả, bất ngờ thiếu đi hơn 10 cái. Tại thánh quang kiếm pháp chưa đạt tới thiên cấp võ học thời điểm, Cảnh Ngôn toàn lực một kiếm, cũng có thể phá hủy 2-3 cái đạo hoàng cảnh võ giả phòng ngự linh khí cái lồng năng lượng. Mà bây giờ, nhưng lại trực tiếp phá hủy vượt qua 10 cái. Bởi vậy có thể thấy được, Cảnh Ngôn thực lực tăng lên kinh khủng đến cỡ nào. Mà chứng kiến loại này tình cảnh phát sinh, cổ gia trận doanh võ giả thì càng thêm tinh thần chán nản rồi. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Cảnh Ngôn thực lực vì sao lại đột nhiên trước khi tăng lên nhiều như vậy. Chẳng lẽ lúc trước, Cảnh Ngôn cũng không dùng toàn lực. Đã xong, cổ vạn toàn, chúng ta triệt để đã xong. Ha ha, chúng ta những giúp người này cổ gia người, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này rồi. Cổ vạn toàn bên người đạo hoàng cảnh võ giả, phần lớn đều buông tha cho, bọn hắn nhìn không tới bất kỳ cơ hội nào. Tự tính toán hiện tại liều lĩnh đào tẩu, cũng không có tác dụng gì, Cảnh Ngôn tốc độ phi hành bọn hắn cũng nhìn thấy, sợ sợ thân ảnh của bọn hắn vừa mới dương động, cũng sẽ bị Cảnh Ngôn trực tiếp chém giết sạch. Ông, đúng vào lúc này, thiên địa run lên, toàn bộ không gian, tại thời khắc này đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Ồn ào náo động thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn biến mất. Cái thế giới này, yên lặng được đáng sợ, tại trong không gian ghé qua màu đen kiếm quang, phảng phất bị đọng lại ở. Một mảnh kia không gian, tựa hồ trở nên vô cùng sền sệt, màu đen kiếm quang ở trong đó, lại vô pháp lao tới. Màu đen kiếm quang, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Thật giống như lò lửa bên trong hàn băng, vô thanh vô tức biến mất. Một đạo hơi có vẻ còng xuống hồng sắc thân ảnh, đột ngột xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu. Đây là người nữ tính lão giả, nàng đứng ở nơi đó, phảng phất cả người đều cùng thiên địa tương dung, tựa như ảo mộng. Cái này, Cảnh Ngôn trong nội tâm, lộp bộp thoáng một phát, con mắt, gắt gao chằm chằm vào cái kia một đạo hồng ảnh. Vừa mới phóng thích mà ra màu đen kiếm quang, lúc này thời điểm, đã triệt để đã mất đi tung tích. Ở đằng kia bốn phía, chỉ còn lại có một mảnh nhàn nhạt thải quang, cái này thải quang cũng đang tại biến mất. Thật không có nghĩ đến, một cái hơn 40 tuổi mao đầu tiểu tử, lại làm cho ta, không thể không hiện thân. Hồng y nữ tính lão giả, ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái lúc này, ngoại trừ hồng y lão giả bên ngoài, không có người thứ hai mở miệng nói chuyện. Hết thảy mọi người, đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái này đột một bóng người xuất hiện. Tại đây một phương thiên địa ở trong, liền thời gian tựa hồ cũng đình chỉ. Đã ẩn tàng hơn 4.000 năm a, khanh khách, thật là làm cho người cảm khái đấy. Mặc dù còn muốn tiếp tục che giấu xuống dưới, nhưng ta như nếu không hiện thân ra tay, như vậy gia tộc này liền đem hóa thành vân yên rồi. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể chứng kiến tình huống như vậy phát sinh a. Hồng y nữ tính lão giả, phối hợp nói, hình như là đang nói cho tất cả mọi người nghe, cũng rất giống là ở lầm bầm lầu bầu. Bái kiến Lạc Thủy lão tổ, tại Hồng y lão giả lời nói này về sau, Cổ Vạn Toàn, khom người hướng hắn chào. Đối với Hồng y lão giả xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đuổi tới ngoài ý muốn cùng giật mình. Nhưng Cổ Vạn Toàn lại không có bất kỳ kinh ngạc, giống như hắn sớm đã biết rõ Hồng y lão giả tồn tại. Là ta vô dụng, ta vô năng, lại để cho Lạc Thủy lão tổ ngươi, không thể không ra mặt. Cổ Vạn Toàn khom người, cúi đầu, nơm nớp lo sợ trong giọng nói, mang theo một cỗ vi diệu hưng phấn. Không thể trách ngươi, thật sự là, cái này cảnh ngôn, thật sự không giống bình thường. Hắn không phải thánh đạo cảnh, nhưng lại ngưng tụ thần niệm, hơn nữa chính mình lĩnh ngộ ra thiên cấp võ học. Mặc dù không thể vận dụng pháp tắc, nhưng lại nắm giữ cực kỳ cao thâm kiếm ý, mượn nhờ bộ phận pháp tắc uy lực. Ha ha, thánh đạo cảnh phía dưới, cái này cảnh ngôn tiểu tử, hẳn là mạnh nhất võ giả. Bị Cổ Vạn Toàn xưng là Lạc Thủy Hồng Y lão giả, lạnh nhạt biểu lộ, chậm rãi nói ra. Lạc Thủy lão tổ, Cổ Vô Thiên, có lẽ đã bị cái này tiểu tạp chủng giết chết. Cổ Vạn Toàn ánh mắt phẫn hận nhìn về phía cảnh ngôn nói ra. Đúng vậy a, Cổ Vô Thiên chiến lực rất cường, ta vốn đang cho rằng, Cổ Vô Thiên tại thánh đạo cảnh phía dưới võ giả trong hẳn là vô địch. Không nghĩ tới, cái này cảnh ngôn rõ ràng so Cổ Vô Thiên còn cường đại hơn. Lạc Thủy lão tổ lần nữa nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi là Cổ Lạc Thủy, thánh điện đại điện chủ, phảng phất nhớ ra cái gì đó, hắn sắc mặt một hắc, kinh hãi vô cùng nhìn xem Lạc Thủy lão tổ kêu một câu. A, mấy ngàn năm không hữu hiện thân qua, ngươi rõ ràng còn biết rõ ta. Lạc Thủy lão tổ, nhìn về phía đại điện chủ, trong ánh mắt, lòe ra một đạo khác thường sáng rọi. Cái này, đại điện chủ chỉ cảm thấy da đầu run lên, Cổ Lạc Thủy, cái tên này, hắn đương nhiên biết rõ. Tại một ít lưu truyền tới nay thượng cổ điển tịch bên trong, cái tên này cũng có ghi lại, đây là một nhân thần đại chiến trước khi tự tồn tại cường đại võ giả, cũng là một thánh đạo cảnh võ giả. Cổ gia là một cái có thể kéo dài đến nhân thần đại chiến trước khi lịch sử cực kỳ đã lâu gia tộc. Cổ Lạc Thủy, tự là nhân thần đại chiến trước khi, cổ gia người sáng lập một trong. Chương 1203, cự tuyệt cùng dãy dụa. Cảnh ngôn trong nội tâm cũng sinh ra thấy lạnh cả người. Cái này hồng y nữ tính lão giả, rõ ràng tự là Cổ Lạc Thủy. Hơn nữa, hay là một thánh đạo cảnh đáng sợ cường giả. Chỉ là, Cổ Lạc Thủy tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Tại hơn 4.000 năm trước nhân thần đại chiến bên trong, hơn phân nửa thánh đạo cảnh nhân loại võ giả đều chết trận, nhưng còn có bộ phận thánh đạo cảnh võ giả cũng chưa chết tại trong trận chiến ấy. Mà sống sót thánh đạo cảnh, về sau lục tục biến mất, cũng không có ở Thiên Nguyên Đại Lục xuất hiện qua. Cái này Cổ Lạc Thủy, rõ ràng vẫn giấu kín tại Thiên Nguyên Đại Lục. Cảnh ngôn hoài nghi, Cổ Lạc Thủy hẳn là ẩn thân tại một cái cùng loại càn khôn tiểu thế giới địa phương. Cái này tiểu thế giới, chỉ sợ sẽ là tại Cổ Vạn Toàn trên người. Bởi vì Cổ Vạn Toàn rõ ràng biết rõ Cổ Lạc Thủy tồn tại, cả hai người có lẽ cũng có nhất định được trao đổi. Về phần Cổ Lạc Thủy một mực ẩn nặc, có lẽ cũng là có nguyên nhân nào đó hạn chế, làm cho nàng không thể không làm như vậy. Hiện tại bởi vì Cổ gia sắp bị diệt tới nơi, nàng như tiếp tục ẩn nấp hay là không hiện thân, Cổ gia sắp bị cảnh ngôn tiêu diệt. Nàng là hết cách rồi, mới không thể không hiện thân đi ra, ngăn cản cảnh ngôn tàn sát Cổ gia người. Thiên Thủy tiền bối, cảnh ngôn ý niệm cùng Thiên Thủy câu thông. Cảnh ngôn, cái này chúng ta xong đời. Cái này lão bà, xác thực tự là Cổ Lạc Thủy, ta nhận được nàng. Nàng là thánh đạo cảnh võ giả, người không thể nào là nàng đối thủ. Nàng như muốn giết ngươi, ngươi khẳng định ngăn không được. Hơn nữa, của ngươi thiên không chi dực mặc dù rất nhanh, nhưng ngươi dù sao không phải thánh đạo cảnh, Cổ Lạc Thủy một cái ý niệm trong đầu, có thể hạn chế tốc độ của ngươi. Thiên Thủy thanh âm dồn dập rơi vào tay cảnh ngôn trong óc. Cảnh ngôn sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, sự tình, tựa hồ thật sự rất không ổn. Cảnh ngôn lúc này đây mang theo huy hoàng liên minh võ giả đánh cổ gia, còn thực thật không ngờ, cổ gia lại hội ẩn nấp lấy thánh đạo cảnh võ giả. Cổ Vô Thiên xuất hiện, cảnh ngôn còn có chuẩn bị. Nhưng Cổ Lạc Thủy xuất hiện, tuyệt đối không phải cảnh ngôn từng muốn qua. Thiên Thủy tiền bối, ngươi mặc dù chưa từng nói với ta qua, nhưng ta cũng có suy đoán của mình. Trước mắt Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, thánh đạo cảnh võ giả có lẽ không thể ra hiện mới đúng chứ. Nếu là thánh đạo cảnh võ giả có thể tại Thiên Nguyên Đại Lục hành tẩu, ta muốn, cái kia sẽ không tại mấy ngàn năm trong thời gian, đều không có thánh đạo cảnh võ giả hiện thân. Cảnh ngôn đè nặng kinh hãi nói ra, ngươi đoán được đúng vậy, Cổ Lạc Thủy là thánh đạo cảnh, dựa theo thủ hộ giả chế định quy tắc mà nói, nàng xác thực không thể ra hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục. Nhưng là, nàng điều này hiển nhiên là tình huống đặc biệt, nàng hẳn là ẩn nấp tại một cái tiểu thế giới bên trong, khí tức hoàn toàn ngăn cách, cho nên mới có thể một mực lưu lại. Lúc này đây nàng hiện thân mà ra, tự không cách nào tiếp tục ẩn nấp rồi. Tại giải quyết hết người cùng với Huy Hoàng liên minh về sau, nàng có lẽ tự sẽ rời đi. Thiên Thủy nói ra, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Thủ hộ giả, Cảnh Ngôn lần đầu tiên nghe nói. Trước bất kể cái này rồi, người hay là suy nghĩ một chút sống thế nào mệnh a. Thiên Thủy đạo, bây giờ nên làm gì? Cùng thánh đạo cảnh cổ Lạc Thủy chém giết. Vừa rồi chuyện đã xảy ra, Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy, chính mình phóng xuất ra ẩn chứa kiếm ý thánh quang kiếm pháp, vô thanh vô tức đã bị tiêu tan sạch rồi, mà cổ Lạc Thủy đều không có trực tiếp ra tay. Cổ Lạc Thủy hơi chút vận dụng pháp tắc chi lực, có thể lại để cho công kích của hắn hoàn toàn mất đi uy lực. Loại này chênh lệch, hắn như thế nào cùng cổ Lạc Thủy đấu? Lạc Thủy lão tổ, thì ngươi chém giết Cảnh Ngôn cái này tạp chủng, tiêu diệt Huy Hoàng liên minh. Những người này, toàn bộ đều đáng chết, bọn hắn giết ta cổ ra vô số chính mình. Cổ Vạn Toàn ở một bên, tiếp tục khom người nói ra. Cổ Lạc Thủy nhìn nhìn Cổ Vạn Toàn, nàng nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn, Cổ Lạc Thủy mở miệng gọi Cảnh Ngôn danh tự. Kỳ thật, ta rất thưởng thức ngươi. Cổ Lạc Thủy ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, mặt mỉm cười, ngươi như vậy võ giả, tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, đặt ở nhân thần đại chiến trước khi, cũng chưa từng xuất hiện qua. Cho nên, ta cảm thấy nếu là trực tiếp giết ngươi, thật là có chút đáng tiếc. Hiện tại ta cho ngươi một cái lựa chọn, ngươi có được một cái mạng sống cơ hội. Nếu như ngươi không muốn chết, tự lựa chọn cùng ta rời đi. Ngươi đồng ý, ta tự lưu tính mệnh của ngươi. Đương nhiên, về phần ngươi thành lập cái này Huy Hoàng liên minh, sở hữu liên minh võ giả, ta sẽ đích thân ra tay tiêu diệt bọn hắn. Cổ Lạc Thủy thanh âm đạm mạc, nàng nói muốn tiêu diệt mất Huy Hoàng liên minh, giọng nói kia phi thường tùy ý, thật giống như nói muốn giết chết một con kiến đồng dạng, không có bất kỳ cảm xúc chấn động. Thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi không có có bao nhiêu thời gian cân nhắc, ta cho ngươi ba cái hô hấp thời gian làm quyết định. Ngươi nếu không theo ta đi, như vậy nhất định tu chết. Cổ Lạc Thủy thân thể, tựa hồ hơi chút bỗng nhúc nhích. Mà sau một khắc, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được một cổ áp lực vô hình, mặt tiền cửa hiệu mà đến. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được, chính mình rõ ràng không thể nhúc nhích rồi. Thân thể của mình, bị một cổ lực lượng vô hình vây quanh, giống như là bị trấn áp. Nếu là người bình thường, có lẽ không biết đây là cái gì lực lượng. Nhưng Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, đây chính là trong thiên địa không chỗ nào không có pháp tắc chi lực. 1, 2, Cổ Lạc Thủy vận dụng pháp tắc chi lực, đem Cảnh Ngôn toàn thân trói buộc về sau, nàng bắt đầu hơn. Không cần đếm, ta không có khả năng đi theo ngươi. Cảnh Ngôn đề khí, la lớn, cùng Cổ Lạc Thủy đi, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Cùng Cổ Lạc Thủy đi, Cổ Lạc Thủy có lẽ sẽ không giết hắn. Nhưng là, hắn đem triệt để mất đi tự do. Trên đại lục, Cảnh Ngôn còn có rất nhiều chuyện không thể buông, như vậy vừa đi chi, cái kia làm sao có thể. Hơn nữa, coi như mình đi theo Cổ Lạc Thủy đi, Cổ Lạc Thủy hay là muốn giết chết Huy Hoàng liên minh tất cả mọi người. Chính mình sống, khiến người khác toàn bộ đều chết, cái này cùng phù hợp Cảnh Ngôn bản tâm. Minh chủ, Cảnh Ngôn minh chủ, người kỳ thật không cần cho chúng ta cân nhắc. Tự coi như người không đi theo nàng đi, nàng cũng sẽ giết chết mọi người chúng ta. Liên minh rất nhiều võ giả đều nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn quay đầu, đối với mọi người cười cười, lại lắc đầu. Cảnh Ngôn, ngươi xác định sao? Cổ Lạc Thủy ánh mắt âm trầm xuống. Xác định, Cảnh Ngôn một tiếng gào thét, oanh, toàn thân nguyên khí, trọt bộc phát ra đến, kiếm ý cuốn sạch ra. Tại đây lập tức, cái kia Cổ Lạc Thủy vận dụng pháp tắc chi lực, đúng là bị Cảnh Ngôn ngạnh xanh xanh bức khai đi một tí. Cảnh Ngôn tầng thứ ba kiếm ý, đã có pháp tắc chi lực bộ phận uy năng, cho nên tại đem hết toàn lực phía dưới, Cảnh Ngôn có thể bức khai trong phạm vi nhất định pháp tắc chi lực. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn cánh tay triển khai, nguyên một đám trận bàn xuất hiện. Nguyên lực rót vào trong đó, toàn bộ kích phát, công tác liên tục. Nguyên một đám trận bàn bị kích phát, bay về phía Cổ Lạc Thủy. Cảnh Ngôn trên người, có thể là có không ít cao cấp trận pháp trận bàn. Hiện ở loại tình huống này, lại để cho Cảnh Ngôn không có có nhiều thời gian hơn đi châm trước, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Thoáng cái ném ra ngoài mấy chục cái cao cấp trận pháp trận bàn, những trận bàn này bay ra về sau, toàn bộ hướng về Cổ Lạc Thủy bao phủ qua đi. Khủng bố trận pháp năng lượng, phô thiên cái địa, thật sự là ương ngạnh đấy. Cái lúc này rồi, rõ ràng, còn muốn chống cự. Cổ Lạc Thủy đối mặt mười mấy cái trận bàn bao phủ mà đến, nàng không vội không chậm, lại hơi cười nói ra một câu như vậy lời nói. Chương 1205, văng tung tóe. Mấy chục tòa cỡ nhỏ cao cấp đại trận cơ hồ đồng thời kích phát, cái kia phiên cảnh tượng lại để cho người ở chỗ này không không động dung. Nhưng Cổ Lạc Thủy lại cười khẽ một tiếng không thèm để ý nói một câu như vậy lời nói. Chỉ thấy, tại Cổ Lạc Thủy thân thể bốn phía, trận pháp uy năng như thủy triều bắt đầu khởi động, muốn đem nàng triệt để bao phủ. Sau một khắc, Cổ Lạc Thủy nâng lên hai tay, bàn tay của nàng tại trong hư không nhẹ nhàng chúi xuống. Một đạo gợn sóng trải mà mở, gợn sóng lan tràn, trận pháp uy năng lưu chuyển tốc độ lập tức cấp tốc giảm bớt. Trước một khắc hay là gió táp mưa rào, sau một khắc tựu là thanh phong mưa phùn. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trọn vẹn mấy chục tòa cao cấp trận pháp phóng thích uy năng bằng tốc độ kinh người giảm mạnh. Trận pháp này ngược lại là bố trí được không tệ, Cổ Lạc Thủy đúng là khen ngợi một câu. Cảnh Ngôn nghe thế khích lệ, không có chút nào sắc mặt vui mừng. Tại đem trận bàn ném ra bên ngoài trước khi, Cảnh Ngôn tự lường trước đến có thể sẽ không có tác dụng gì. Cao cấp trận pháp đối với đạo hoàng cảnh võ giả có nhất định được uy hiếp, nhưng Cổ Lạc Thủy là thánh đạo cảnh võ giả. Hơn nữa, Cảnh Ngôn ném ra bên ngoài đều là trận bàn, cũng không phải thông thường trận pháp, cỡ nhỏ trận pháp uy năng bên trên muốn so với thông thường trận pháp thấp hơn rất nhiều, tự càng không khả năng đối với Cổ Lạc Thủy cái này thánh đạo cảnh võ giả tạo thành uy hiếp. Xoẹt, Cảnh Ngôn không đợi trận pháp năng lượng bị triệt để càn quét, tự tế ra phòng ngự linh khí. Một tầng nhàn nhạt cái lồng năng lượng tại thân thể mặt ngoài hình thành. Cảnh Ngôn không có nếm thử lợi dụng thiên không chi dực đào tẩu, vừa rồi Thiên Thủy tiền bối cũng nói, thiên không chi dực tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Cổ Lạc Thủy vận dụng pháp tắc chi lực, dễ dàng có thể đem thiên không chi dực tốc độ hạn chế chết. Hơn nữa coi như mình có thể đào tẩu, cái kia huy hoàng đạo trường võ giả làm sao bây giờ? Vứt bỏ đồng bạn, chính mình đi. Cảnh Ngôn còn làm không xuất ra như vậy chuyện vô sỉ. Phòng ngự linh khí tế ra về sau, Cảnh Ngôn giơ lên trường kiếm trong tay, nguyên khí thúc dục đến mức tận cùng. Thánh quang kiếm pháp, dung hợp tầng thứ 3 kiếm ý thánh quang kiếm pháp, ngưng tụ ra màu đen kiếm quang, hướng Cổ Lạc Thủy tập giết đi qua. Thật sự là quật cường, Cổ Lạc Thủy hừ lạnh một tiếng, nàng trực tiếp một cái đạp bước, chỉ thấy hồng sắc thân ảnh nhẹ nhàng lập lòe, Cổ Lạc Thủy đã đến vẫn còn đâm xuyên không gian màu đen kiếm quang trước khi. Nàng vươn tay, một thanh tựu bắt được màu đen kiếm quang. Màu đen kiếm quang trong tay hắn giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi. Ngộ tính thật sự là không tệ, đem kiếm ý dung nhập đến kiếm pháp bên trong, ngươi nếu có thể tiến nhập thánh đạo cảnh, cái kia sức chiến đấu, chỉ sợ lập tức có thể siêu việt bình thường thánh đạo cảnh võ giả đấy. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội tấn chức thánh đạo cảnh rồi. Cổ Lạc Thủy đánh giá trong tay màu đen kiếm quang, phối hợp nói. Nhìn thấy một màn này, Cảnh Ngôn cũng có chút nhụt chí rồi. Thánh đạo cảnh võ giả, thực lực mạnh đến nổi không hợp thói thường, căn bản cũng không phải là đạo hoàng cảnh võ giả có thể địch nổi. Thánh đạo cảnh võ giả, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu, có thể giết giống như chết đạo hoàng cảnh võ giả. Tự là đạo hoàng cảnh số lượng nhiều hơn nữa, cũng khó có thể đối với thánh đạo cảnh võ giả cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Tốt rồi, không cùng ngươi chơi, thời gian của ta, không nhiều lắm rồi. Cảnh Ngôn, ta xác thực rất thưởng thức ngươi, bất đắc dĩ chính là, ngươi nhưng lại Cổ gia cửu nhân. Vì gia tộc suy nghĩ, ta phải giết ngươi. Ân, cái kia Càn Khôn giới, thật ra khiến ta càng phát cảm thấy hứng thú. Ta muốn biết, đến tột cùng là dạng gì truyền thừa, có thể làm cho ngươi tại ngắn ngủn hơn 40 năm thời gian ở bên trong, đã có thành tựu hiện tại. Cổ Lạc Thủy bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, màu đen kiếm quang là sụp đổ giải thể, rồi sau đó nàng ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Xoạt, chỉ thấy, Cổ Lạc Thủy bàn tay, tại trong hư không một chảo. Một đạo chảo ảnh hướng về Cảnh Ngôn bao phủ xuống đến. Chảo ảnh cùng phòng ngự linh khí cái lồng năng lượng tiếp xúc, phòng ngự linh khí cái lồng năng lượng, hào quang chớp liên tục. Đáng chết, tốt lực lượng đáng sợ. Cảnh Ngôn cảm giác được phòng ngự linh khí cái lồng năng lượng bị lực lượng đáng sợ đè ép, hắn điên cuồng thúc dục nguyên khí, đồng thời phóng thích kiếm ý, hy vọng của mình kiếm ý có thể triệt tiêu bộ phận bốn phía pháp tắc chi lực. Thế nhưng mà, hắn cuối cùng không phải thánh đạo cảnh. Xoẹt, phốc, phòng ngự linh khí hình thành cái lồng năng lượng tan vỡ. Một cỗ mênh mông vô cùng vô tận uy áp, trong thời gian ngắn bao trùm xuống. Kiếm ý, Cảnh Ngôn hai mắt trợn tròn, từ đáy lòng gào thét. Huyết dịch, theo Cảnh Ngôn khóe miệng, con mắt, lỗ mũi, trong lỗ tai không ngừng ồ ồ toát ra. Vụ tuyền trong nguyên khí, bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Một cái hô hấp thời gian, tự trọn vẹn tiêu hao hết 1/10 bộ dạng. Theo như cứ như vậy tiêu hao, tối đa 10 cái hô hấp thời gian, Cảnh Ngôn nguyên khí sẽ tiêu hao không còn. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được chính mình võ đạo kinh mạch cùng vụ viền, đồng thời tại văng tung tóe. Nếu là lúc này nội thị thân thể, nhất định có thể chứng kiến, võ đạo kinh mạch cùng vụ viền bên trên, xuất hiện phần đông vết rách. Làm sao bây giờ, đáng giận, trốn Càn Khôn tiểu thế giới. Cái này không thể thực hiện được. Cổ Lạc Thủy biết rõ Cảnh Ngôn có Càn Khôn giới, nếu như Cảnh Ngôn đột nhiên biến mất, nàng kia nhất định tự có thể biết, Cảnh Ngôn trốn đã đến Càn Khôn không gian ở trong. Dùng thánh đạo cảnh võ giả năng lực, tìm ra Càn Khôn tiểu thế giới khẳng định không phải việc khó gì. Một khi càn khôn giới rơi vào cổ Lạc Thủy trong tay, cái kia tiếp theo trực tiếp bị luyện hóa đoạt được quyền khống chế. Dù sao cảnh môn thần hồn cường độ mặc dù vượt qua đạo hoàng cảnh võ giả rất nhiều, nhưng khẳng định không cách nào cùng chính thức thánh đạo cảnh võ giả so sánh với. Kho tiền tiểu thế giới bị cổ Lạc Thủy nắm giữ, núp ở bên trong cảnh môn, cái kia càng là chỉ còn đường chết. Huy Hoàng Liên Minh võ giả đều lo lắng vô cùng nhìn xem cảnh môn. Bọn hắn có thể chứng kiến, tại cảnh môn thân thể bốn phía, từng đạo màu sắc rực rỡ lưu quang quanh quẩn. Bọn hắn biết rõ, đây là cảnh môn tại đối kháng cổ Lạc Thủy điều khiển pháp tắc chi lực. Tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, thánh đạo cảnh phía dưới võ giả, chỉ sợ cũng chỉ có cảnh môn một người, có thể làm được một bước này. Đổi một cái võ giả tới, cho dù là nhất đẳng chiến lực đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, cũng mơ tưởng tại pháp tắc chi lực áp bách dưới, sống quá một cái thời gian hô hấp. Tất cả mọi người lo lắng, có thể bọn hắn căn bản là bất lực. Bọn hắn thậm chí, đều không thể vận chuyển nguyên khí. Cái này bốn phía trong không gian, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ vô hình đáng sợ uy áp, đem sở hữu đạo hoàng cảnh, đạo vương cảnh võ giả, đều sinh sinh hạn chế tại nguyên chỗ. Thân thể của bọn hắn không thể động, nguyên khí cũng không cách nào vận chuyển đi ra. Liên minh võ giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đương nhiên, mặc dù bọn hắn có thể ra tay, cũng không cách nào băng cảnh ngôn cái gì. Liên cảnh ngôn phóng thích màu đen kiếm quang, tại cổ Lạc Thủy trong tay cũng như đồ chơi bình thường, cái kia công kích của bọn hắn, thì càng thêm không có tác dụng. Đừng vùng vẫy, tiểu gia hỏa, người dù thế nào kiên trì, cũng vô dụng. Cổ Lạc Thủy nhàn nhạt ánh mắt nhìn xem cảnh ngôn, tại cổ Lạc Thủy trong mắt, thánh đạo cảnh phía dưới võ giả, tận tất cả đều là con sâu cái kiến mà thôi. Mà cảnh ngôn, tối đa chỉ có thể coi là tương đối mạnh cường tráng con sâu cái kiến. Có thể cường thịnh trở lại cường tráng con sâu cái kiến, cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, chỉ cần nhẹ nhàng nâng khởi chân, có thể tùy ý giết chết. Lúc này cảnh ngôn, đã hoàn toàn thành huyết nhân, toàn thân quần áo, đều bị máu tơi nhuộm thành màu nâu đỏ. Không chỉ có là thất khiếu tại đổ máu, tự là toàn thân làn da, đều tại văng tung tóe. Chương 1207, không biết sợ. Chứng kiến cảnh ngôn lúc này tình huống, Huy Hoàng Liên Minh võ giả cả đám đều lo lắng vạn phần, mà cổ gia trận doanh võ giả, tắc thì mỗi cái mừng rỡ như điên. Cổ vạn toàn một tấm mặt mo này bên trên nếp uốn, hoàn toàn giãn ra mở. Lúc này đây đại chiến, cổ gia tổn thất xác thực cực kỳ thảm trọng, đạo hoàng cảnh võ giả thương vong hơn phân nửa, mà đạo hoàng cảnh phía dưới võ giả, chết thương tựu càng nhiều. Nhưng là, nếu có thể đánh chết cảnh ngôn, cổ gia gia tộc này ít nhất có thể bảo tồn xuống. Cổ vạn toàn cũng biết, cổ Lạc Thủy theo tiểu thế giới trong hiện thân đi ra, không thể tại Thiên Nguyên Đại Lục dừng lại thời gian quá dài. Bất quá, cũng không cần Lạc Thủy lão tổ dừng lại quá lâu, chỉ cần vài ngày thời gian, lại để cho Lạc Thủy lão tổ cùng hắn Dư Lục đại thế gia đàm nói chuyện, cùng thánh chủ thân sùng đàm nói chuyện. Sau đó, theo trong tay của bọn hắn, lấy tới một ít tài nguyên lưu cho cổ gia, cái này cũng như vậy đủ rồi. Hơn nữa, đánh chết cảnh ngôn cùng Huy Hoàng Liên Minh võ giả về sau, theo trên người của bọn hắn, cổ gia lấy được tài nguyên tuyệt đối sẽ không thiếu. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, cái kia mấy trăm năm hơn 1000 năm về sau, cổ gia có thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí, thậm chí so một trận chiến này trước khi cổ gia còn muốn cường thịnh. Là tối trọng yếu nhất càn khôn giới, Lạc Thủy lão tổ xem xét sau nếu cảm thấy đối với chính mình tác dụng không lớn, vậy nhất định cũng sẽ lưu cho cổ gia. Nghĩ đến có khả năng đạt được càn khôn giới, cổ vạn toàn tâm ti tựu kìm lòng không được lửa nóng. Thành thị biên giới, lục đại thế gia lão tổ, lúc này, cũng tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem cổ gia nhà cửa vị trí. Cổ Lạc Thủy hiện thân, hiển nhiên là bọn hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được. Bọn hắn 6 người, cũng biết cổ Lạc Thủy, nhưng bọn hắn đều cho rằng cổ Lạc Thủy tựu tính toán không chết, cũng đã sớm ly khai Thiên Nguyên Đại Lục rồi. Không nghĩ tới, cổ Lạc Thủy rõ ràng vẫn giấu kín ở chỗ này. Đây chính là một, chính thức thánh đạo cảnh cường giả A. Nhân thần đại chiến về sau, một thánh đạo cảnh cường giả, tựu cơ hồ có thể quét ngang đại lục. Mà ngay cả khống chế thánh cung thánh chủ thân sùng, mượn nhờ thánh cung lực lượng, chỉ sợ đều không thể đối phó cổ Lạc Thủy cái vị này thánh đạo cảnh cường giả. Cổ Lạc Thủy ra tay, lại để cho trận này chiến tranh, triệt để thay đổi thế cục. Huy Hoàng Liên Minh tiêu diệt, đã là kết cục đã định. Nhưng là, lục đại thế gia lão tổ, trong nội tâm lại cao hứng không nổi. Huy Hoàng Liên Minh là tiêu diệt rồi, cảnh ngôn cũng sắp bị đánh chết, nhưng cổ Lạc Thủy ra tay, bọn hắn lục đại thế gia còn có cơ hội nhúng chàm càn khôn giới sao? Bọn hắn âm thầm ủng hộ cổ gia, chủ yếu mục đích, không phải là vì càn khôn giới sao? Hiện tại có cổ Lạc Thủy cái này thánh đạo cảnh cường giả tại, bọn hắn lục đại thế gia, còn muốn từ một trận chiến này chi ở bên trong lấy được chỗ tốt. Vậy hiển nhiên có chút không thực tế. Cảnh ngôn cắn chặt răng, con mắt trợn tròn, chằm chằm vào đối diện cổ Lạc Thủy. phụ tuyền nguyên khí đã tiếp cận khô kiệt, toàn thân xương cốt đều truyền ra liên tiếp dày đặc bẻ gãy âm thanh. Cảnh Ngôn biết rõ, mình đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, có lẽ hạ trong nháy mắt, tử vong sẽ hàng lâm. Rõ ràng có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, thật sự là khiến người ngoài ý. Bất quá, cứ như vậy đi, chấm dứt a. Cổ Lạc Thủy thần sắc nhẹ nhõm, ngữ khí đạm mạc. Nàng đương nhiên có thể cảm giác đến, Cảnh Ngôn nguyên khí đã khô kiệt. Cái lúc này, coi như là một bình thường đạo hoàng cảnh võ giả, có lẽ đều có thể chính diện giết chết Cảnh Ngôn rồi. Chết đi, Cổ Lạc Thủy nhìn xem Cảnh Ngôn, tử vong cũng là một loại giải thoát. Uy năng vô tận pháp tắc chi lực, tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía lưu truyền. Lúc này Cảnh Ngôn, hoàn toàn chính là một cái người tuyết, trên thân thể, cũng tìm không được nữa một tấc hoàn hảo da thịt. Cảnh Ngôn cảm giác được, thần hồn của mình, đã bắt đầu phân giải, ý thức của hắn, trở nên càng ngày càng mơ hồ, ngũ giác đang tại biến mất. Thật sự muốn chết rồi. Ha ha, có lẽ thật sự muốn chết rồi. Mặc dù tận lực chuẩn bị chu toàn, nhưng vẫn là thua trận rồi. Cảnh Ngôn muốn quay người, nhìn một cái liên minh võ giả. Hắn cảm giác mình, có chút thực xin lỗi liên minh võ giả, thực xin lỗi thánh điện điện chủ nhóm. Là tự mình, lôi kéo những người tham gia này đã đến trong chiến tranh, mà bọn hắn cũng đem táng thân ở chỗ này. Cảnh Ngôn muốn đối với liên minh võ giả nói một tiếng xin lỗi, nhưng là lúc này, hắn căn bản liền một câu đều nói không nên lời, hắn không cách nào mở to miệng. Mà thần niệm cũng bị cực độ áp xúc tại thân thể chung quanh, căn bản không cách nào thẩm thấu ra Cổ Lạc Thủy vận dụng pháp tắc chi lực. Hiện tại Cảnh Ngôn liền tiến vào càn khôn tiểu thế giới đều làm không được rồi. Ai, Cảnh Ngôn tiểu tử, tự để cho ta, vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện a. Ngay tại Cảnh Ngôn ý thức sắp triệt để biến mất thời điểm, một giọng nói tại Cảnh Ngôn trong đầu vang lên. Thiên Thủy tiền bối, Cảnh Ngôn nghe ra thanh âm này, chính là đến từ càn khôn tiểu thế giới trong Thiên Thủy. Tiểu gia hỏa, cùng ngươi ở chung cái này vài chục năm, ta rất vui mừng. Thiên phú của ngươi, so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Như ngươi có thể sống được đi, thành tựu tương lai khẳng định so với ta cao rất nhiều. Vốn, còn ý định về sau sẽ nói cho ngươi biết một ít về thánh đạo cảnh võ giả phải ly khai Thiên Nguyên Đại Lục nguyên nhân. Hiện tại xem ra, là không có cơ hội rồi. Bất quá cái này cũng không sao, ngươi như có thể còn sống sót, về sau tự nhiên cũng sẽ biết. Tốt rồi, chuẩn bị trốn a. Huy Hoàng Liên Minh những người kia, ngươi cũng đừng có quản. Như ngươi có thể thành công đào tẩu, tại trong thời gian ngắn cũng đừng có lộ diện. Cái này Cổ Lạc Thủy tại Thiên Nguyên Đại Lục, đợi không được bao dài thời gian. Chỉ cần nàng ly khai Thiên Nguyên Đại Lục, dùng ngươi võ đạo tu vi, vẫn là đại lục mạnh nhất. Đến lúc đó, ngươi lại vì liên minh võ giả báo thù a. Thiên Thủy là ý niệm cùng Cảnh Ngôn trao đổi. Thiên Thủy ý niệm, cùng Cảnh Ngôn ý niệm trực tiếp xung hợp. Cho nên, lời hắn nói tựa hồ rất nhiều, nhưng những tin tức này truyền cho Cảnh Ngôn, chỉ là phi thường thời gian ngắn ngủi, trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Cảnh Ngôn còn chưa rõ tới Thiên Thủy muốn làm gì, đã cảm thấy thân thể bốn phía áp lực, bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Nguyên vốn đã sụp đổ thần hồn, cũng đình chỉ sụp đổ, lại để cho Cảnh Ngôn ý thức, thoáng cái khôi phục thanh tỉnh. Cảnh Ngôn chứng kiến, Thiên Thủy tàn hồn, đã xuất càn khôn tiểu thế giới, chính phiêu phù ở trước người của mình. Hắn thoáng cái minh bạch, Cổ Lạc Thủy điều khiển pháp tắc, bị Thiên Thủy tàn hồn cho chặn đường xuống dưới. Thế nhưng mà, Thiên Thủy chỉ là tàn hồn, dùng tàn hồn chặn đường cái này đáng sợ pháp tắc chi lực, đây tuyệt đối là phi thường khó khăn. Chỉ thấy, Thiên Thủy thần hồn không ngừng lập lòe, cái này rõ ràng là ở hoàn toàn tán loạn biên giới. Cổ Lạc Thủy chứng kiến Thiên Thủy thần hồn xuất hiện, con người khẽ động, hai hàng lông mày ngưng. Thần hồn, thánh đạo cảnh võ giả thần hồn, Cổ Lạc Thủy có chút kinh ngạc thanh âm nói ra. Đúng vậy, Thiên Thủy đáp lại, hắn mặt mỉm cười nhìn xem Cổ Lạc Thủy. Ngươi tàn hồn, rõ ràng vẫn giấu kín tại Cảnh Ngôn bên người, chật chật. Xem ra, ngươi là muốn ngăn trở ta. Bất quá, ngươi chỉ còn lại có một đám tàn hồn, ngươi cảm thấy có thể ngăn trở ta sao? Cổ Lạc Thủy nhìn thấy Thiên Thủy tàn hồn, mặc dù có chút giật mình một cái, nhưng nàng cũng không phải rất để ý. Nếu như Thiên Thủy hoàn hảo như lúc ban đầu, cái kia Cổ Lạc Thủy có lẽ còn có thể thận trọng đối đãi. Nhưng bây giờ Thiên Thủy chỉ có một đám tàn hồn, như thế nào chống lại một chính thức thánh đạo cảnh võ giả? Chương 1209, phá rồi lại lập. Chính là một thánh đạo cảnh võ giả tàn hồn, cũng không đáng Cổ Lạc Thủy quan tâm. Mưu toan dùng một đám tàn hồn, ngăn trở mình giết Cảnh Ngôn, cái kia quả thực tự là lời nói vô căn cứ. Cho nên, Cổ Lạc Thủy khinh miệt mà cười cười nhìn trời nước tàn hồn nói. Trốn, Thiên Thủy tàn hồn xoay người, đối với Cảnh Ngôn quát to một tiếng. Rồi sau đó, thân hồn của hắn, đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Một mảnh nhũ màu vàng hào quang, đem thần hồn của hắn triệt để bao vây lại. hoặc là nói, thần hồn của hắn, hóa thành cái này một đoàn nhũ màu vàng năng lượng. Cái này một phương không gian ở trong, lập tức bị thần hồn lực lượng tràn ngập, mà ngay cả Cổ Lạc Thủy điều khiển pháp tắc chi lực, tại lúc này, cũng không thể xuyên qua cái này đoàn thần hồn lực lượng. Ngươi chẳng lẽ là muốn hồn phi phách tán? Cổ Lạc Thủy trong mắt lộ ra kinh nghi, có chút không dám tin nhìn lên trời nước thần hồn. Cổ Lạc Thủy cảm giác đến, Thiên Thủy đang tại kích phát thần hồn toàn bộ lực lượng. Làm như vậy, chẳng khác gì là tại tự sát. Thiên Thủy không có trả lời, thần hồn của hắn, khỏa động lên nhũ màu vàng vầng sáng, hướng Cổ Lạc Thủy mang tất cả mà đi. Đáng chết, Cổ Lạc Thủy tiếng giống giận dữ truyền ra. Đã ngươi muốn hồn phi phách tán, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Cổ Lạc Thủy mặt âm trầm, hai tay mãnh liệt động tác. Trong thiên địa pháp tắc chi lực, bỗng nhiên gian sôi trào, hướng lên trời nước tàn hồn trấn áp qua đi. Nhưng là, Thiên Thủy tàn hồn, nhưng lại dùng tự sát phương thức, đem hết khả năng tăng lên uy năng. Mặc dù là Cổ Lạc Thủy toàn lực muốn trấn áp, đều không thể thời gian ngắn làm được. Cảnh Ngôn, lúng ta lúng túng nhìn lên trời nước thần hồn phóng tới Cổ Lạc Thủy. Hắn lúc này đã minh bạch Thiên Thủy ý tứ. Thiên Thủy là ý định hy sinh thần hồn của mình, lại để cho hắn đạt được cơ hội đào tẩu. Thiên Thủy thần hồn, tự nhiên không thể hoàn toàn ngăn trở Cổ Lạc Thủy, nhưng có thể vì Cảnh Ngôn tranh thủ đến một chút thời gian. Cảnh Ngôn nguyên khí mặc dù gần như khô kiệt, nhưng chỉ cần thừa cơ phục dụng bổ thiên đan, có thể tại thời gian cực ngắn trong khôi phục bộ phận nguyên khí hơn nữa trị liệu thân thể thương thế, sau đó thi triển thiên không chi dực đào tẩu. Chỉ cần mấy hơi thở thời gian, Cảnh Ngôn có thể thoát đi Lưu Quang Thành, sau đó tiến vào Càn Khôn tiểu thế giới. Chỉ cần Cổ Lạc Thủy không cách nào tập trung Cảnh Ngôn vị trí, cái kia tiến vào Càn Khôn tiểu thế giới sau che giấu, mặc dù là Cổ Lạc Thủy, cũng rất khó sẽ tìm đến Cảnh Ngôn tung tích. Hơn nữa, Cổ Lạc Thủy lại Thiên Nguyên Đại Lục không cách nào dừng lại thời gian quá dài, nàng tối đa siêu tầm vài ngày, nhất định phải ly khai Thiên Nguyên Đại Lục. Đáng giận, thật sự là ngu xuẩn, Cổ Lạc Thủy thân ảnh, bị nhũ màu vàng vầng sáng vây quanh. Có thể nghe ra, Cổ Lạc Thủy có chút hổn hển. Thiên Thủy tàn hồn phát động tự sát tính công kích, nhằm vào chính là Cổ Lạc Thủy thần hồn. Mặc dù, Thiên Thủy chỉ còn lại có tàn hồn, nhưng nếu như Cổ Lạc Thủy không muốn hy sinh thần hồn của mình, cái kia xác thực không thể thoáng cái dãy dụa đi ra, cần chậm rãi tiêu hao Thiên Thủy tàn hồn uy năng. Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi còn không đi, tại chờ cái gì? Thiên Thủy thanh âm dồn dập truyền ra, lúc này, Thiên Thủy thần hồn đã hoàn toàn hóa thành nhũ hoàng sắc quang mang. Thần hồn của hắn kiên trì không được quá lâu thời gian. Phẫn nộ, bi thương chờ các loại cảm xúc tại Cảnh Ngôn trong nội tâm dành dụng. Cảnh Ngôn cảm thấy trái tim của mình rất đau, nhìn lên trời nước tàn hồn đang tại tiêu tán, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy bộ ngực của mình tựa hồ cũng muốn nổ khai, hắn không cách nào hô hấp. Hắn có thể trốn sao? Hắn không để ý những liên minh kia võ giả, chính mình đào tẩu. Chính hắn đào tẩu, lại để cho Cổ Lạc Thủy tìm không thấy chính mình, do đó đem đối với chính mình cái này phẫn nộ, dẫn tới những cùng mình kia quan hệ người thân cận trên người. Cảnh Ngôn một chút cũng không nghi ngờ, Cổ Lạc Thủy không cách nào tìm được chính mình giết chết chính mình, nàng kia nhất định sẽ giận lây sang người khác, không chỉ có hội giết sạch Huy Hoàng liên minh võ giả, còn có thể đối với Đông Lâm Thành Cảnh Ngôn gia tộc ra tay. Gia tộc làm sao bây giờ? Cao Phượng làm sao bây giờ? Những người mình quan tâm kia, chẳng lẽ đều muốn bởi vì chính mình mà bị giết chết? Tiền bối, ta không thể đi. Cảnh Ngôn trong mắt, lệ quang ẩn ẩn. Tiểu tử, ngươi, Thiên Thủy thanh âm, tràn đầy mỏi mệt. Cái kia một đoàn nhũ màu vàng vầng sáng, càng lúc càng mờ nhạt. Cho ta diệt, Cổ Lạc Thủy một tiếng quát chói tai. Lúc này, Cổ Lạc Thủy biểu lộ dữ tợn, hai mắt xích hồng. Hiển nhiên, bị Thiên Thủy tự sát tính trực tiếp công kích thần hồn, nàng cũng thật không tốt thụ. Nếu như Cảnh Ngôn lúc này đào tẩu, cái kia có lẽ nàng thật đúng là đằng không ra tay ngăn cản Cảnh Ngôn. Tiểu tử, gặp lại sau, Thiên Thủy cuối cùng thanh âm, tại trong hư không tiếng vọng lấy. Mà thanh âm này chưa tán đi, màu vàng đất quang đoàn, rốt cục bị pháp tắc chi lực, trấn áp được tiêu tán khai, biến mất tại không gian ở trong. Tiền bối, Cảnh Ngôn ngược một đoàn khí, mãnh liệt trùng kích đi ra. Toàn thân nguyên khí, chấn động mà mở, vụ tuyền ở thời điểm này, trực tiếp vỡ vụn, tại Cảnh Ngôn phần bụng, tử sắc vầng sáng, không cách nào khống chế giật tán. Võ giả căn cơ vụ tuyền nghiền nát, điều này đại biểu lấy, võ giả tự tính toán có thể không chết, nhưng cũng tự là một người phế nhân. Vụ tuyền không có, không cách nào tồn trữ nguyên khí rồi. Võ giả, cũng không thể điều động nguyên khí làm bất cứ chuyện gì. Phốc, một ngụm máu tơi, theo Cảnh Ngôn trong miệng phun ra. Ha ha ha. Cảnh Ngôn rõ ràng nở nụ cười, dáng tươi cười biến hóa kỳ lạ, xích hồng con mắt, nhìn xem Cổ Lạc Thủy. Chết, lại có sợ gì, Cảnh Ngôn thanh âm, từng chữ nói ra từ miệng trong phát ra. Hắn chuyển mục, nhìn về phía liên minh phần đông võ giả. Các huynh đệ, ta Cảnh Ngôn, thực xin lỗi các ngươi. Cảnh Ngôn cắn môi, ồ ồ trong tiếng thở dốc, nói ra một câu như vậy lời nói. Liên minh võ giả, có rất nhiều, đều chảy ra nước mắt. Tựu là thánh điện điện chủ nhóm, cũng toàn bộ động dung, đều nhìn xem Cảnh Ngôn. Minh chủ, ta nguyện, vì ngươi chết trận. Một gã đạo hoàng cảnh võ giả, gào thét lên tiếng. Vì Cảnh Ngôn minh chủ mà chiến, chết, lại có sợ gì? Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét liên tiếp, chứng kiến bực này tình hình, Cổ Lạc Thủy cũng động dung. Cổ Vạn Toàn bọn người, trong mắt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Các ngươi không cần phải gấp, ta sẽ thành toàn các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi muốn chết, rất đơn giản. Cổ Lạc Thủy mỉa mai ánh mắt, nhìn quét tất cả mọi người, khôi phục đạm mạc ngữ khí. Cảnh Ngôn, chết đi. Cổ Lạc Thủy một trường chém ra, chụp về phía Cảnh Ngôn. Mênh mông uy năng, quét ngang mà đến. Cảnh Ngôn thẳng tắp lưng, nhìn xem Cổ Lạc Thủy ánh mắt, lộ ra không bị trói buộc cùng xem thường. Ân, thần hồn, đây là Thiên Thủy Tiền Bối khí tức. Đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn đột nhiên cảm giác được một cỗ kỳ lạ huyền diệu năng lượng, cỗ năng lượng này có thiên thủy khí tức. Cảnh Ngôn thần hồn tiếp xúc đến cỗ hơi thở này, đúng là có một loại tuyệt không thể tả hiểu ra. Dùng cái này đồng thời, Cảnh Ngôn thần hồn tại Cảnh Ngôn không có chủ động dưới sự khống chế, phóng xuất ra từng đạo không hiểu năng lượng. Tại phần bụng, hoàn toàn tán loạn vụ tuyền, lần nữa phát sanh biến hóa. Chỉ là lập tức, một mảnh tử sắc bóng dáng, đúng là một lần nữa ngưng tụ. Cái này, chẳng lẽ là vụ tuyền một lần nữa ngưng tụ? Thế nhưng mà, làm sao có thể? Vụ tuyền nghiền nát, như thế nào hội chính mình một lần nữa ngưng tụ? Cảnh Ngôn ngạc nhiên cảm giác lấy trong cơ thể biến hóa. Pháp tắc chi lực, sau một khắc, Cảnh Ngôn rõ ràng cảm giác đến, trong thiên địa không chỗ nào không có pháp tắc. Cái này một phiến không gian trong pháp tắc, tất cả đều tại Cảnh Ngôn cảm giác ở trong. Chương 1211, thành tựu thánh đạo. Cảnh Ngôn nhớ rõ, lúc trước chính mình vừa mới tấn chức đạo hoàng cảnh thời điểm, có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác đến thiên địa pháp tắc. Nhưng này dạng cảm giác, cùng hiện tại so sánh với, tựu là hạt gạo chi quang cùng hạo nguyệt kém như vậy cách. Lúc này trong thiên địa pháp tắc, tại Cảnh Ngôn trước mặt vô cùng rõ ràng. Hơn nữa ở trong đó, pháp tắc đối với Cảnh Ngôn tựa hồ còn có một loại thân cận hương vị. Cảnh Ngôn thậm chí có thể cảm giác được, pháp tắc tại thần hồn của mình cảm giác trong, phi thường vui sướng, coi như sông con cá trong nước. Trở thành thánh đạo cảnh, pháp tắc hình như là thừa nhận Cảnh Ngôn, nguyện ý vì Cảnh Ngôn sử dụng. Thánh đạo cảnh, Cảnh Ngôn đột nhiên tỉnh ngộ, suy suy, bị Cổ Lạc Thủy điều khiển pháp tắc chi lực, vẫn đang tại hung ác áp bách Cảnh Ngôn. Nhưng là, Cảnh Ngôn thân thể bốn phía đồng dạng có pháp tắc chi lực, ngăn cản cái này đáng sợ áp bách chi lực tới gần. Cảnh Ngôn vẫn đang có thể cảm giác được trước mặt mà đến lực lượng khổng lồ, nhưng là, cỗ lực lượng này, đối với uy hiếp của mình đã không lớn, ít nhất không cách nào diệt sát chính mình. Cổ Lạc Thủy pháp tắc chi lực, bị thân thể của mình bốn phía pháp tắc chi lực, bài xích tại bên ngoài. Hai cỗ uy năng tiếp xúc, lẫn nhau đấu đá, có rất nhỏ tiếng vang truyền ra. Ân, chuyện gì xảy ra? Cổ Lạc Thủy đạm mạc trong ánh mắt. Rồi đột nhiên xuất hiện một tia ngưng trọng. Nàng pháp tắc chi lực, hẳn là như gió thu quét lá rụng đem Cảnh Ngôn nghiền áp thành hư vô, lại để cho Cảnh Ngôn hài cốt không còn, nhưng là tình hình bây giờ, nhưng lại Cảnh Ngôn vẫn đang bình yên vô sự lơ lửng tại đâu đó. Cổ Lạc Thủy, ẩn ẩn cảm thấy sự tình không đúng lắm. Cái này Cảnh Ngôn, trên người còn có cái gì phòng ngự bảo vật hay sao? Không đúng, nếu là có phòng ngự bảo vật, nếu hắn có thánh khí, lúc trước hắn nên lấy ra mới đúng, như thế nào hội chờ tới bây giờ mới sử dụng? Cổ Lạc Thủy trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không thông đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng khẳng định, thì không cách nào nghĩ đến Cảnh Ngôn tại lúc này đột phá cảnh giới gông cùm. Lúc này, Cảnh Ngôn có thể không có thời gian để ý tới Cổ Lạc Thủy nghĩ cách, hắn trực tiếp lấy ra mấy viên bổ thiên đan đã uống xuống dưới. Đồng thời, cũng xuất ra thần tinh bắt đầu hấp thu ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Đương hai thứ này vật phẩm năng lượng tiến vào trong cơ thể, Cảnh Ngôn phần bụng tử sắc lưu quang, càng phát nồng đậm. Tử sắc quang chóng mặt ngưng tụ sau hình dáng, dần dần trở nên rõ ràng. Tử phủ ngưng tụ, thật là đột phá, hiện tại, ta chính là thánh đạo cảnh. Cảnh Ngôn nội thị chứng kiến phần bụng tình hình, cũng là nhịn không được kích động. Đạo hoàng cảnh võ giả tấn chức thánh đạo cảnh, vụ tuyền nếu lần lột xác. Mà lần này lột xác, cùng lúc trước sở hữu lột xác đều không giống với. Lúc này đây lột xác, là bản chất, vụ tuyền, đem lột xác thành tử phủ. Tại thượng cổ điển tịch bên trong, cũng có tương quan giới thiệu. Tử phủ, cũng có thể xưng là đạo phủ, bất quá đại đa số võ giả, đều thói quen gọi hắn là tử phủ. Nó toàn thân bày biện ra tử sắc, hơn nữa nhìn đi lên thật giống như một tòa cung điện, có thể so sánh vụ tuyền xinh đẹp nhiều lắm. Thời gian một chút trôi qua, Cổ Lạc Thủy nhiều lần gia tăng cường độ công kích, nhưng thủy chung không cách nào đem Cảnh Ngôn diệt sát. Trong nội tâm nàng bất an, càng ngày càng mãnh liệt, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn, muốn đem Cảnh Ngôn xem thấu. Tại tử phủ ngưng tụ tới trình độ nhất định sau, một mảnh nồng đậm đến làm cho người không thể nhìn thẳng thất thải hào quang, từ phía chân trời hàng lâm, tiến vào Cảnh Ngôn trong cơ thể. Cái này thất thải hào quang, dĩ nhiên là pháp tắc. Thất thải hào quang dũng mãnh vào Cảnh Ngôn trong cơ thể, cùng tử phủ dung hợp. Lúc này thời điểm, phần bụng tử phủ liền nhiều hơn một cỗ tự nhiên linh tính. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, tử phủ truyền lại đến vui sướng chi ý. Thật giống như, nó đã có ý niệm của mình, mà thần hồn đã ở bằng tốc độ kinh người lớn mạnh, cùng tử phủ chặt chẽ tâm liên. Tại thất thải hào quang hàng lâm về sau, Cổ Lạc Thủy rốt cục minh bạch, Cảnh Ngôn trên người xảy ra chuyện gì. Nàng rốt cục ý thức được, Cảnh Ngôn là đột phá cảnh giới gông cùm, theo đạo hoàng cảnh tấn chức trở thành thánh đạo cảnh cường giả. Điều này sao có thể? Đáng chết, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cổ Lạc Thủy lạnh nhạt, triệt để biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là táo bạo cùng điên cuồng. Nàng liên tục hướng Cảnh Ngôn đánh ra mà ra, mà Cảnh Ngôn thân thể trên không trung cũng bởi vì cực lớn lực va đập lượn lui về phía sau, nhưng là Cảnh Ngôn cảnh giới đột phá, thủy chung không có bị cắt đứt. Cổ Lạc Thủy thậm chí lấy ra vũ khí của nàng, ngoại hình như chảo. Nàng đối với Cảnh Ngôn trực tiếp ném ra vũ khí, mang theo mênh mông pháp tắc uy năng, chảo hình vũ khí chụp vào Cảnh Ngôn. Phốc, ngay tại chảo hình vũ khí đến Cảnh Ngôn phụ cận, hướng về Cảnh Ngôn đầu chảo xuống thời điểm, Cảnh Ngôn giơ lên trong tay màu đen trường kiếm, nhẹ nhàng tự chặn chảo hình vũ khí. Hai chủng vũ khí va chạm, cái kia bốn phía không gian, tại pháp tắc uy năng sáng chói phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Một cái hắc động thật lớn hiển lộ ra đến, mà Cảnh Ngôn thân thể cũng tại trong không gian không chút sức mẻ. Theo nghiền nát không gian hàng rào hình thành trong hắc động, thẩm thấu ra đáng sợ hơn hư không hủy diệt năng lượng, không ngừng trùng kích Cảnh Ngôn thân thể, nhưng Cảnh Ngôn liền một cái biểu lộ biến hóa đều không có. Cảnh Ngôn thân thể cường độ bất ngờ đạt đến Thiên Long linh thể cấp độ. Học tập luyện thể công pháp nhiều năm như vậy, Cảnh Ngôn thân thể cường độ một mực dừng lại tại thuần dương linh thể cấp độ. Cảnh Ngôn mới sử dụng qua rất nhiều loại phương pháp, cũng không thể tấn chức kế tiếp cấp độ. Mà bây giờ, nhưng lại tại thân thể bị Cổ Lạc Thủy công kích đến trở nên cơ hồ phá thành mảnh nhỏ dưới tình huống, đúng là tấn thăng đến kế tiếp cấp độ. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cổ Lạc Thủy sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được phát xanh, trong miệng thì thào nói ra. Nàng không thể tin được, hôm nay Thiên Nguyên Đại Lục, rõ ràng còn có võ giả có thể tấn chức thánh đạo cảnh. Lúc này, Cổ gia mọi người, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cổ Vạn Toàn, toàn thân run nhè nhẹ, nguyên vốn đã chứng kiến Cảnh Ngôn sắp bị chém giết, lại xuất hiện biến hóa như thế, theo Lạc Thủy lão tổ trong lời nói ý tứ xem, Cảnh Ngôn rõ ràng tại lúc này, theo đạo hoàng cảnh, tấn thăng đến thánh đạo cảnh. Cổ Vạn Toàn lúc này tâm tình đã không cách nào dùng ngôn ngữ để cho thấy. Mà Huy Hoàng đạo trường mọi người lại lần nữa kích động lên. Bọn hắn mặc dù đối với thánh đạo cảnh không có bất kỳ rất hiểu rõ, nhưng là theo Cảnh Ngôn tình huống hiện tại xem, bọn hắn cũng có thể đoán ra Cảnh Ngôn hẳn là thành tựu thánh đạo cảnh. Cổ Lạc Thủy, tử kỳ của ngươi đã đến. Vài ngàn năm trước nhân thần đại chiến về sau, ngươi không có ly khai Thiên Nguyên Đại Lục, một mực ẩn núp tại Cổ Vạn Toàn tùy thân mang theo tiểu thế giới ở trong. Ngươi thật sự có lẽ ở đằng kia lúc tự ly khai. Hiện tại, người đi không hết rồi, người hội chết ở chỗ này. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng mắt nhìn Cổ Lạc Thủy, mở miệng nói ra. Người muốn giết ta, ha ha, người cho rằng người có thể làm được sao? Người mặc dù thành thánh đạo cảnh, lại có thể làm khó dễ được ta. Cổ Lạc Thủy đã có chút điên cuồng. Xoạt, Cảnh Ngôn trường kiếm trong tay chém ra, thánh quang kiếm pháp cuốn sạch ra, kiếm ý dung nhập trong đó. Có thể chứng kiến từng đạo pháp tắc chi lực không ngừng theo bốn phương tám hướng hội tụ đến kiếm quang bên trong. Cái kia một đạo kiếm quang, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Không, không, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết, ta là thánh đạo cảnh võ giả, như thế nào sẽ chết? Cổ Lạc Thủy đã cảm thấy tử vong khí tức hướng chính mình bao phủ mà đến. Chương 1213, san thành bình địa. Cảnh Ngôn công kích, Cổ Lạc Thủy căn bản là ngăn không được. Nàng gọi được hung ác, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Nhưng căn bản vô lực ứng đối, cuồng loạn vô dụng. Tại nàng ra tay công kích Cảnh Ngôn trước khi, nàng tựu đã từng nói qua, như Cảnh Ngôn có thể tiến nhập thánh đạo cảnh, cái kia sức chiến đấu có thể trực tiếp vượt qua bình thường thánh đạo cảnh võ giả, đây là lời nói thật. Cảnh Ngôn mặc dù vừa tiến nhập thánh đạo cảnh, có thể nói cảnh giới đều chưa vững chắc. Nhưng là Cảnh Ngôn có một điểm ưu thế, nhưng lại tầm thường thánh đạo cảnh võ giả đều xa xa không bằng. Cái kia chính là tam trọng kiếm ý. như cổ Lạc Thủy như vậy thánh đạo cảnh võ giả, vận dụng pháp tắc, chỉ là rất thô giáp điều khiển, bọn hắn cũng có thể thi triển võ học, nhưng võ học cùng pháp tắc phù hợp độ cũng rất thấp. Mà Cảnh Ngôn lại có thể sử dụng kiếm ý, đem pháp tắc uy năng trên diện rộng tăng cường. Cảnh Ngôn lúc này có một loại rất huyền kỳ cảm giác, dung hợp kiếm ý kiếm pháp, phối hợp pháp tắc uy năng, có lẽ có thể hình thành một loại đặc biệt công kích phương thức. Bất quá hiện tại, ngược lại là không có thời gian nghĩ lại, chờ diệt phong cổ ra về sau, có thể thời gian dần qua tiến hành suy thi tìm tòi nghiên cứu. Xoẹt xoẹt, kiếm quang không ngừng đục lỗ cổ Lạc Thủy phòng ngự, thoạt nhìn chậm chạp, nhưng trên thực tế nhưng lại cực nhanh. Không, cổ Lạc Thủy phát ra hét thảm một tiếng, thân thể của nàng bị kiếm quang đảo qua, hóa thành hư vô. Tại thân thể sau khi biến mất, một đoàn hào quang tại vị trí kia lòe ra, tia sáng này hiện ra hình người. Hơi chút ngưng tụ về sau, liền điên cuồng muốn chạy thục mạng. Muốn đi, Cảnh Ngôn một tiếng cười lạnh, cái này quang đoàn, bất ngờ tựu là cổ Lạc Thủy thần hồn. Thánh đạo cảnh võ giả, thần hồn phi thường cường đại, ngưng tụ thần niệm. Cho nên, mặc dù thân thể bị hoàn toàn hủy diệt, thần hồn cũng là có thể còn sống sót một đoạn thời gian rất dài, ví dụ như thiên thủy, ví dụ như linh la các loại. Cổ Lạc Thủy thần hồn, thê lương chu lên, hướng ra phía ngoài bay tán loạn. Nhưng Cảnh Ngôn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, tự hình thành một đạo bình chướng đã hạn chế hắn thần hồn chạy thục mạng tốc độ. Pháp tắc bắt đầu khởi động, uy năng trấn áp, cổ Lạc Thủy thần hồn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Thần hồn là phi thường yếu ớt, thánh đạo cảnh phía dưới, võ giả thần hồn cơ hồ cũng không thể ly thể, thân thể chết, thần hồn cũng tùy theo mà chết. Tự là thánh đạo cảnh võ giả thần hồn, cũng không thể lâu dài bạo lộ ở bên ngoài, sẽ không ngừng phân giải. Chết tiệt tiểu tạp chủng, ta và ngươi liều mạng. Cổ Lạc Thủy gặp căn bản chạy không thoát, thần hồn của nàng dương nhanh múa vuốt phản công hướng Cảnh Ngôn. Nhưng là, Cảnh Ngôn thần hồn hạng gì cường hãn? Mặc dù cổ Lạc Thủy thần hồn dùng thiêu đốt thần hồn làm đại giá tự sát tính tiến công, đối với Cảnh Ngôn cũng không có cái uy hiếp gì. Gần kề hô hấp thời gian, cổ Lạc Thủy thần hồn tự triệt để tiêu tán. Thiên địa quy về bình tĩnh, thánh đạo cảnh võ giả cổ Lạc Thủy bị Cảnh Ngôn chém giết. Lúc này, cổ Vạn Toàn chờ cổ ra trận doanh người, tất cả đều đờ đẫn rồi. Nguyên một đám thật giống như cọc gỗ, ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, đầu óc trống rỗng. Trốn, cũng không biết là ai hô một tiếng, những người khác cũng mới kịp phản ứng, bọn hắn phong tử bình thường mọi nơi chạy thục mạng. Huy Hoàng Liên Minh võ giả cũng đều hơi khẽ chấn động, rồi sau đó không cần Cảnh Ngôn phân phó, bọn hắn tự tách ra truy kích. Mà Cảnh Ngôn chính mình cũng không có nhàn rỗi, hắn thần hồn phóng xạ khai, tập trung cổ ra trận doanh sở hữu đạo hoàng cảnh võ giả. Rồi sau đó, trường kiếm trong tay một cái quét ngang. Kiếm quang ngưng hiện, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, một đạo kiếm quang lập tức phân tán thành hơn 10 đạo. Cái này hơn 10 đạo màu đen kiếm quang, phân biệt truy kích một gã đạo hoàng cảnh võ giả. Tại hô hấp thời gian ở trong, cổ ra trận doanh mấy chục tên đạo hoàng cảnh võ giả, trước sau từ không trung trụy lạc. Mà những đạo hoàng cảnh kia phía dưới võ giả, Cảnh Ngôn không để ý đến. Huy Hoàng Liên Minh võ giả đuổi bắt những dư nhiệt kia, dư xài. Đạo hoàng cảnh phía dưới võ giả, tốc độ bên trên, không cách nào cùng Huy Hoàng Liên Minh đạo hoàng cảnh võ giả so sánh với. Cảnh Ngôn huyền tại nguyên chỗ, thiên thủy tiền bối, thấp giọng nỉ non, nếu như không phải thiên thủy, Cảnh Ngôn sợ sợ cũng không có thể đốn ngộ tiến nhập thánh đạo cảnh. Tại đột phá trước khi, Cảnh Ngôn thần hồn, là cảm giác đã đến thiên thủy còn sót lại khí tức, trong đó có một ít phi thường huyền ảo tin tức, đúng là đạt được những tin tức này, mới khiến cho Cảnh Ngôn có thể đốn ngộ, theo đạo hoàng cảnh tiến nhập thánh đạo cảnh. Ta báo thù cho ngươi rồi, Cảnh Ngôn hít hít khí, trước kia cùng thiên thủy tiếp xúc từng màn, cũng một lần nữa xông lên đầu. Thành thị biên giới lục đại thế gia lão tổ, lúc này, bọn hắn toàn thân quần áo, cũng trong lúc vô tình bị mồ hôi thấm ướt. Cảnh Ngôn, thánh đạo cảnh, Cảnh Ngôn, giết cổ Lạc Thủy, đi, đi mau, lục đại thế gia lão tổ, như chó nhà có tang điên cuồng chạy thục mạng. Ngày xưa cao quý, lúc này ở đâu còn có mảy may có thể thấy được. Tại Huy Hoàng Liên Minh võ giả đuổi giết cổ ra dư nhiệt thời điểm, Cảnh Ngôn cũng yên lặng ở thích ứng tiến nhập thánh đạo cảnh, trên thân thể sinh ra biến hóa. Phần bụng tử phủ đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Tử phủ trong nguyên khí cũng có biến hóa. Hiện tại nguyên khí nhiều hơn pháp tắc khí tức, Cảnh Ngôn tâm ý chuyển động, pháp tắc chi lực tùy theo mà đi. Pháp tắc chi lực cũng cần võ giả nguyên khí chịu tải. Nguyên khí càng thâm hậu, có thể điều khiển pháp tắc chi lực càng nhiều. Đang quen thuộc trong quá trình, Cảnh Ngôn cũng đồng thời đối với thánh đạo cảnh lực lượng cũng đã minh bạch rất nhiều. Không nóng nảy, chậm rãi rồi sẽ quen. Cảnh Ngôn thở nhẹ ra một hơi. Một lát sau, Huy Hoàng Liên Minh võ giả trước sau trở về. Minh chủ đại nhân, Lưu Quang Thành cổ gia dư nghiệt toàn bộ thanh trừ sạch sẽ rồi. Thánh điện đại điện chủ, cung kính đối với Cảnh Ngôn bẩm báo nói ra. Thái độ bên trên, cùng trước kia đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cái này cũng bình thường, trước kia Cảnh Ngôn mặc dù sức chiến đấu siêu quần, xa xa không phải bọn hắn những điện chủ này có thể so sánh. Nhưng là, khi đó, Cảnh Ngôn dù sao vẫn là đạo hoàng cảnh võ giả. Thân phận, cũng là cùng bọn họ đồng dạng thánh điện điện chủ, bọn hắn tại Cảnh Ngôn trước mặt, vẫn đang có thể bảo trì địa vị ngang hàng, có thể nói chuyện ngang hàng. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn đã là thánh đạo cảnh. Loại này chênh lệch, lại để cho bọn hắn theo đáy lòng sản sinh kính sợ nỗi lòng, lúc nói chuyện cái loại này cung kính, cũng là phát từ đáy lòng. Cảnh Ngôn xem lên trước mặt tụ tập mấy trăm liên minh võ giả, nhẹ gật đầu. Chư vị huynh đệ, một trận chiến này, các ngươi khổ cực. Hiện tại, còn muốn lớn hơn ra làm một chuyện, quét dọn chiến trường, đem toàn bộ tài nguyên thu thập. Cảnh Ngôn hòa khí nói với mọi người đạo, liên minh đám võ giả, lần nữa công việc lu bù lên. Bất quá, quét dọn chiến trường cũng không phức tạp, đem có thể phát hiện tu di giới chỉ các thứ toàn bộ nhặt thu hồi đến tự là. Đám võ giả đem chính mình theo trên chiến trường, thu thập trở lại tài nguyên, đều giao cho Cảnh Ngôn. Không người nào dám nuốt riêng, tự tính toán có cái này tâm ti, cũng tuyệt đối không có lá gan này. Tại thánh đạo cảnh cường giả trước mặt, nuốt riêng tài vật, đây không phải là muốn chết sao. Vụng trộm giấu kín tài nguyên, có thể giấu giếm được thánh đạo cảnh võ giả con mắt. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người, liền cái này tâm ti cũng không biết có. Cảnh Ngôn đem sở hữu tài nguyên, đều tập trung lại, ý niệm trong đầu quét qua, tự toàn bộ hiểu rõ. Lưu Quang Thành đã bị dẹp yên, bất quá, còn lại 7 cái quận thành, còn đều không có bị kích phá. Hiện tại, chúng ta tiếp tục xuất phát trước khi hướng cái kia 7 tòa quận thành A. Cảnh Ngôn vung dưới cánh tay, hắn vừa rồi đã thông qua truyền tin tức tinh thạch cùng với khác 7 cái đội ngũ đội trưởng liên hệ qua. Chương 1214, thế như trẻ tre. Huy Hoàng liên minh mặt khác 7 cái đội ngũ, cũng đều tại riêng phần mình đánh bị cổ gia nắm giữ 7 tòa quận thành. Vì để tránh cho trong chiến đấu tổn thất quá lớn, cho nên bọn hắn tiến độ đều không khoái, đây cũng là Cảnh Ngôn bắt đầu tự yêu cầu. 7 cái đội ngũ đội trưởng đều tuân theo minh chủ Cảnh Ngôn ý tứ. Hiện tại Lưu Quang Thành bị dẹp yên, Cảnh Ngôn tất nhiên là muốn dẫn lấy đánh Lưu Quang Thành đội ngũ, đi tiếp viện mặt khác 7 chi đội ngũ. Vì tiết kiệm thời gian, Cảnh Ngôn còn cố ý đem chính mình xuất lĩnh mấy trăm tên võ giả lần nữa phân tổ, đem tất cả mọi người phân thành 3 chi đội ngũ. Cái này 7 tòa quận thành phòng thủ lực lượng, khả năng chỉ có Lưu Quang Thành 1/10. Cho nên không cần tất cả mọi người nhằm vào một mục tiêu. Phân thành 3 chi đội ngũ, khả đồng lúc tiếp viện 3 cái mục tiêu. Mà Cảnh Ngôn chính mình, tắc thì một người tiến về một mục tiêu. Mệnh lệnh phân phó xuống dưới về sau, mấy trăm tên võ giả tạo thành đội ngũ tách ra, riêng phần mình hành động. Cảnh Ngôn vốn là có 2 chiếc linh thuyền, lại cổ ra hang ổ trong lại lục soát mấy chiếc linh thuyền, cho nên linh thuyền là đầy đủ sử dụng. Cảnh Ngôn chính mình chạy đi, cũng không cần linh thuyền, hắn tốc độ phi hành so linh thuyền nhanh gấp 10 lần đều không chỉ. Tiến nhập thánh đạo cảnh về sau, Cảnh Ngôn thúc dục đệ lục trọng thiên không chi dực, tốc độ so trước kia lại tăng lên mấy lần. Bởi vì, hắn có thể điều khiển thiên địa pháp tắc, như vậy có thể mượn nhờ pháp tắc uy lực, đến gia tăng chính mình tốc độ di chuyển. Gần kề mấy canh giờ, Cảnh Ngôn liền từ Lưu Quang Thành địa vực đi tới Hồng Phong quận thành. Cảnh Ngôn tại sử dụng thiên không chi dực người đi đường thời điểm, đối với thiên không chi dực, lần nữa nhiều đi một tí hiểu ra. Hắn cảm giác được thiên không chi dực, tựa hồ cũng có thể cùng thiên địa pháp tắc phù hợp. Thánh quang kiếm pháp, có kiếm ý dẫn đạo, sinh ra cùng thiên địa pháp tắc phù hợp hiệu quả, lại để cho Cảnh Ngôn công kích có thể nhẹ nhõm chu sát cổ lạc thủy. Mà thiên không chi dực, Cảnh Ngôn cũng mơ hồ có một loại cảm ngộ. Như thiên không chi dực cũng có thể cùng thiên địa pháp tắc phù hợp, cái kia tốc độ phi hành nhất định sẽ càng kinh người hơn. Cảnh Ngôn thậm chí cảm thấy được, thiên không chi dực tầng thứ 7, tự cùng pháp tắc phù hợp có quan hệ. Nếu có thể nắm giữ cái này phù hợp phương thức, có lẽ có thể lại để cho thiên không chi dực bước vào tầng thứ 7, đây là Linh La tiền bối cũng không có làm được sự tình. Hồng Phong quận thành, đội trưởng, đội ngũ, đã nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất, có thể tiếp tục công kích rồi. Một gã đạo hoàng cảnh võ giả, đối với Trịnh Tam Tiếu bẩm báo nói ra. Phụ trách công kích Hồng Phong quận thành đội ngũ, đúng là Trịnh Tam Tiếu xuất lĩnh cái này một chi. Tốt, lập tức triển khai công kích, hừ hừ, tối đa tiếp qua thời gian 1 tuần. Cái này Hồng Phong quận thành nhất định phá thành. Trịnh Tam Tiếu lúc này hạ lệnh nói ra. Vâng, cái kia đạo hoàng cảnh võ giả, lên tiếng về sau, muốn quay người mà đi. Hồng Phong quận thành thủ hộ trận pháp, số lượng cũng không nhiều, chỉ có vài tòa. Lại để cho Trịnh Tam Tiếu đội ngũ chậm chạp không có phá thành nguyên nhân, chủ yếu là thành thị ở trong, thường xuyên sẽ có đạo hoàng cảnh võ giả tạo thành đội ngũ đi ra đánh lén, cái này nghiêm trọng trở ngại Trịnh Tam Tiếu đội ngũ công thành tiến độ, nhưng lại để cho đội ngũ đã bị nhất định được thành viên tổn thất. Nhất là đạo vương cảnh võ giả, bọn hắn tại đối mặt trong thành thị đạo hoàng cảnh võ giả công kích thời điểm, rất nhiều người, liền một cái đối mặt đều không chịu nổi cũng sẽ bị giết. Căn cứ vào này, Trịnh Tam Tiếu không thể không đem đạo vương cảnh võ giả toàn bộ tập trung lại, lớn nhất hạn độ tránh cho đạo vương cảnh võ giả chết thương. Soạt, đang ở đó đạo hoàng cảnh võ giả, muốn quay người ly khai truyền lệnh thời điểm, một đạo thanh sắc thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Người nào? Trịnh Tam Tiếu hét lớn một tiếng, cái kia đạo hoàng cảnh võ giả, cũng lập tức tiến vào đối chiến trạng thái, chuẩn bị tùy thời ra tay. Tam Tiếu lão ca, là ta, Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, minh chủ, sao ngươi lại tới đây? Trịnh Tam Tiếu ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, hắn còn không biết, Lưu Quang Thành đã bị phá, Cổ gia hang ổ bị san thành bình địa. Lưu Quang Thành đã không tồn tại nữa, Cổ Vạn Toàn này lão tặc, cũng bị ta tru sát. Cho nên ta tới, hủy diệt Hồng Phong quận thành. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, cái gì? Trịnh Tam Tiếu trong mắt trợn tròn, bên cạnh đạo hoàng cảnh võ giả, cũng thật sâu hít một hơi lãnh khí. Lưu Quang Thành, bị diệt, Trịnh Tam Tiếu xác thực thật không ngờ, Lưu Quang Thành có thể so với hắn phụ trách đánh Hồng Phong quận thành muốn sớm hơn bị phá. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn xuất lĩnh đội ngũ mặc dù võ giả tối đa, thực lực cũng mạnh nhất. Nhưng là, Lưu Quang Thành lực lượng phòng ngự, tuyệt đối không phải Hồng Phong quận thành có thể so sánh. Tại Trịnh Tam Tiếu xem ra, một trận chiến này tiếp tục cái mấy năm thời gian đều bình thường, không nghĩ tới lúc này mới hơn nửa tháng, Lưu Quang Thành đã bị dẹp yên rồi. Cảnh Ngôn gia nhập công kích Hồng Phong quận thành đội ngũ. Sau nửa canh giờ, Hồng Phong quận thành tan vỡ, Cổ gia trận doanh võ giả, chết trận 9 thành 9, cá lọt lưới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quét dọn qua chiến trường về sau, minh chủ đại nhân, ngươi, tu vi của ngươi, minh chủ, ngươi là làm sao làm được, ta đều không gặp ngươi ra tay. Cái kia thủ hộ thành thị siêu đại hình cao cấp trận pháp tựu sụp đổ. Quá không hợp thói thường rồi. Đúng vậy a, trong thành thị, cũng không có thiếu đạo hoàng cảnh võ giả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là Cảnh Ngôn minh chủ một kiếm quét ra, những đạo hoàng cảnh kia võ giả tựu chết rồi hơn phân nửa. Chiến trường quét dọn qua đi, liên minh chúng võ giả đều tụ tập tại Cảnh Ngôn trước mặt. Nghĩ đến vừa mới tận mắt nhìn thấy tình hình, bọn hắn đều tâm thần kích động, khó có thể tin. Mà Trịnh Tam Tiếu, cũng quyệt miệng. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu ở Huy Hoàng đạo trường thời điểm, bọn hắn nhóm đầu tiên tấn chức thành viên trung tâm 8 gã đạo hoàng cảnh võ giả, từng liên thủ cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Cái kia một lần, Cảnh Ngôn đánh bại bọn hắn mặc dù cũng so sánh nhẹ nhóm, có thể ngay lúc đó Cảnh Ngôn tuyệt đối không giống như bây giờ tùy tiện một kiếm có thể giết chết một hai chục cái đạo hoàng cảnh võ giả. Hơn nữa, Cảnh Ngôn ra tay, giống như hoàn toàn không có chuyên chú bộ dạng. Trịnh Tam Tiếu cũng chưa từng từ Cảnh Ngôn trên người cảm ứng được rõ ràng nguyên khí chấn động. Minh chủ, ngươi không phải là thánh đạo cảnh đi à nha? Trịnh Tam Tiếu kiến thức rộng rãi, hắn không thể tưởng được loại thứ hai khả năng. Bài trừ mặt khác chỗ có khả năng nhân tố, cái kia còn lại nhân tố mặc dù thoạt nhìn là nhất không có khả năng, cũng là sự thật. Cảnh Ngôn cười cười, không có nhiều lời. Tốt rồi, chúng ta đi kế tiếp quận thành A. Cảnh Ngôn phất tay nói ra, thánh thành, thánh cung. Thánh chủ thân sùng cùng đại tổng quản Thường Huyễn, một mực đều tại chú ý trận này chiến tranh. Đương nhiên, bọn hắn chính yếu nhất chú ý điểm, tự là Lưu Quang Thành. Lưu Quang Thành như phá, Cổ gia cũng chẳng khác nào là thất bại. Nếu như Lưu Quang Thành không phá, cái kia mặt khác 7 tòa quận thành tự tính toán toàn bộ phá, Cổ gia cũng sẽ không tiêu diệt. Bọn họ đều là thông qua truyền tin tức tinh thạch lấy được tin tức, cho nên có tác dụng trong thời gian hạn định tính phi thường cao, lùi lại tính ước chừng cũng tự mấy canh giờ. Bọn hắn vừa mới đạt được Cảnh Ngôn phá hủy Lưu Quang Thành hộ thành đại trận, đang cùng Cổ gia trận doanh chính diện chém giết. Sau đó, Cổ Vô Thiên hiện thân tin tức cũng tùy theo mà đến. Phù ma Cổ Vô Thiên hiện thân, lại để cho Thân Sùng cũng có chút kinh hãi. Thân Sùng làm Thiên Nguyên Đại Lục Thánh Chủ, đối với Cổ Vô Thiên đương nhiên không xa lạ gì, hắn biết rõ Cổ Vô Thiên thực lực. Tại ngàn năm trước khi, Cổ Vô Thiên chỉ có 200 tuổi, thì có nhất đẳng chiến lực đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao sức chiến đấu. Chương 1216 Thiên Không Thánh Điện. Cảnh Ngôn cùng Cổ gia chiến tranh, biểu hiện ra nhìn như cùng Thánh chủ Thân Sùng không có quan hệ gì. Nhưng người sáng suốt cũng biết, Cảnh Ngôn sau lưng, có Thánh chủ Thân Sùng ủng hộ. Cảnh Ngôn vì sao có thể như vậy nhanh chóng trở thành Thánh Điện Điện Chủ? Thánh Điện mặt khác Điện Chủ, vì sao đều dùng ti nhân thân phận gia nhập Cảnh Ngôn cùng Cổ gia chiến tranh? Người thông minh, đều có thể nhìn ra trong đó vấn đề mấu chốt. Sự thật cũng là như thế. Cảnh Ngôn nếu là đánh bại Cổ gia, đối với Thánh chủ Thân Sùng cũng là có cực lớn ích lợi, có thể tăng cường hắn đối với Thiên Nguyên Đại Lục khống chế. Ngược lại, nếu như Cảnh Ngôn thất bại, vậy đối với Thân Sùng đả kích đồng dạng không nhỏ. Đến lúc đó, chỉ sợ Thất Đại Thế Gia đối với hắn cái này thánh chủ, thì càng thêm không nhìn ở trong mắt rồi. Thất Đại Thế Gia, rất có thể hội thừa cơ khuếch trương thế lực, lôi kéo càng nhiều nữa gia tộc thế lực. Ít nhất, Cổ Gia tất nhiên sẽ mượn cơ hội mưu cầu càng lớn quyền lực cùng lợi ích. Bởi vì để ý một trận chiến này kết quả, cho nên Phủ Ma hiện thân, lại để cho Thân Sùng khó tránh khỏi khẩn trương. Cảnh Ngôn, có thể là Phủ Ma Cổ Vô Thiên đối thủ sao? Cái này ngàn năm thời gian, dùng Phủ Ma điên cuồng, hắn sức chiến đấu được tăng trưởng tới trình độ nào? Thánh chủ đại nhân, Phủ Ma Cổ Vô Thiên mặc dù rất cường, nhưng cũng chưa hẳn là Cảnh Ngôn đối thủ. Thường Huyễn ngưng lông mày nói ra, Cổ Vô Thiên phương thức tu luyện so sánh đặc thù, hắn không tu nguyên khí, mà là thuần túy luyện thể. Lực chiến đấu của hắn là cực kỳ cường hãn. Thân Sùng lắc đầu, đột nhiên, trong phòng truyền tin tức tinh thạch hơi động một chút, có tin tức truyền đến. Thân Sùng lập tức thúc giục nguyên khí, Cổ Vô Thiên bị đánh chết, Cổ gia đã tràn đầy nguy cơ. Thân Sùng trực tiếp lên tiếng đọc lên tin tức nội dung. Trong phòng hai người, ánh mắt đều sáng ngời. Cảnh Ngôn điện chủ sức chiến đấu, thật đúng là đáng sợ. Phủ ma, đều bị giết. Thường Huyễn cười nói, đúng vậy a, Cảnh Ngôn rõ ràng có thể giết chết Phủ ma Cổ Vô Thiên, cái này thật sự là. Thân Sùng cũng tùng ra một hơi. Hai người vui sướng cảm xúc chưa bình phục, ngay sau đó, lại có tin tức truyền đến. Cổ Lạc Thủy, Cổ Lạc Thủy, Cổ gia người sáng lập Cổ Lạc Thủy. Làm sao có thể, Cổ Lạc Thủy là nhân thần đại chiến trước khi thánh đạo cảnh võ giả. Nàng làm sao có thể sẽ xuất hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục. Về Cổ Lạc Thủy tin tức truyền đến về sau, Thường Huyễn cùng Thân Sùng hai người, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Thánh chủ đại nhân, Thường Huyễn ánh mắt lo lắng, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng rồi, tin tức này, chắc có lẽ không phạm sai lầm. Cổ Lạc Thủy là thánh đạo cảnh võ giả, Cảnh Ngôn không thể nào là Cổ Lạc Thủy đối thủ, Huy Hoàng Liên Minh muốn thất bại. Thân Sùng nghiêm túc nói, thánh chủ đại nhân, cái kia Cổ Lạc Thủy chẳng lẽ dám đến thánh thành nháo sự. Thường Huyễn minh bạch Thân Sùng nói chuẩn bị sẵn sàng ý tứ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Cổ Lạc Thủy đột nhiên xuất hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục, ta cảm thấy, nàng khả năng một mực sẽ không có rời đi, mà là giấu kín tại cái nào đó cùng ngoại giới ngăn cách địa phương. Lúc này đây nàng đã hiện thân rồi, tự không cách nào dừng lại thời gian quá dài. Nếu như, nàng tại đoạn thời gian này trong cố ý phá hư đại lục, hậu quả kia đem là chúng ta không cách nào thừa nhận. Thân Sùng ngưng trọng ngữ khí nói ra. Chúng ta đây nên như thế nào ứng đối? Thường Huyễn hỏi, Thường Huyễn, người muốn đích thân đi một chuyến rồi, đi gặp Cổ Lạc Thủy, nhìn xem thi thái của nàng. Nếu như nàng đối với chúng ta có yêu cầu gì, chỉ cần không quá mức phận, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Thân Sùng đạo, cái kia Cảnh Ngôn điện chủ đâu? Thường Huyễn lại hỏi, Thường Huyễn, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, nói Cổ Lạc Thủy hiện thân. Nhưng trên thực tế, Cổ Lạc Thủy hiện thân thời gian, hẳn là mấy canh giờ trước khi rồi. Lúc này, Cảnh Ngôn khả năng đã chết, ta cũng không hy vọng, Cảnh Ngôn ra ngoài ý muốn, nhưng là, chúng ta bất lực. Có Thánh Cung phụ trợ, ta có lẽ có thể cùng Cổ Lạc Thủy chống lại một hai. Nhưng Thánh Cung thì không cách nào di động, Cổ Lạc Thủy không đến Thánh Thành, ta đối với nàng tựu không thể làm gì được. Thường Huyễn lắc đầu, thở dài một tiếng nói ra, Thường Huyễn biểu lộ, cũng có chút bi thương, nhưng chính như Thân Sùng cho nên, bọn hắn căn bản là không cách nào trợ giúp Cảnh Ngôn. Đừng nói Thánh Cung không cách nào di động. Tự là có thể di động, bọn hắn theo Thánh Thành đến Lưu Quang Thành, tốc độ cao nhất chạy đi, cũng muốn hơn 10 ngày thời gian. Cảm xúc chấn động rất nhanh bình phục lại, Thường Huyễn nói ra, ta cái này đi Lưu Quang Thành gặp Cổ Lạc Thủy. Thường Huyễn nói xong, quay người ly khai. Tại Thường Huyễn đi rồi, đại điện trong phòng chỉ còn lại có Thân Sùng một người. Thân Sùng thông qua truyền tin tức tinh thạch, đem thứ nhất tin tức, truyền ra ngoài. Thủ hộ giả đại nhân, nhân thần đại chiến trước khi thánh đạo cảnh võ giả Cổ Lạc Thủy. Hiện thân tại Thiên Nguyên Đại Lục. Tin tức nội dung đã là như thế. Cùng lúc đó, đây là một mảnh treo ở phía chân trời khổng lồ cung điện, biến mất tại tầng mây bên trong. Cung điện chỉnh thể hiện ra vi màu đỏ sậm, cách xa nhau cực xa cũng có thể cảm nhận được theo cái kia treo ở phía chân trời màu đỏ sậm cung trên điện tràn ngập mà ra đáng sợ uy áp. Đó là pháp tắc uy áp, thánh đạo cảnh phía dưới võ giả lại tới đây, bọn hắn đều không thể tiếp cận cái này một tòa đáng sợ khổng lồ cung điện. Cái này tòa cung điện gọi là Thiên Không Thánh Điện. Lúc này, Thiên Không Thánh Điện ở trong, một đạo thân ảnh cao lớn, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn hai mắt ngưng mắt nhìn về phía phương xa, Thiên Nguyên Đại Lục vị trí. Thiên Nguyên Đại Lục, có thánh đạo cảnh võ giả khí tức chấn động. Chẳng lẽ, một mảnh kia đại lục, lại xuất hiện thánh đạo cảnh võ giả? Hoặc là, vẫn giấu kín lấy thánh đạo cảnh võ giả lần nữa xuất hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục. Mặc ám kim sắc trường bào cao lớn thân ảnh, trong miệng thấp giọng trầm ngâm. Hơn phân nửa là nhân thần đại chiến trước khi xuất hiện thánh đạo cảnh võ giả. Che giấu đến bây giờ, ngược lại là rất có thể ẩn nhẫn. Bất quá, hiện tại đã ngươi hiện thân rồi, nhất định phải ly khai Thiên Nguyên Đại Lục rồi. Ám kim sắc trường bào thân ảnh, trong hai tròng mắt tinh quang, có chút lập lòe. Hắn, là Thiên Không Thánh Điện chủ nhân, ở cái thế giới này, hắn được gọi là thủ hộ giả. Nhân thần đại chiến bỏ dở, ngừng chiến hiệp nghị ký tên, tựu là tại hắn trực tiếp thôi động phía dưới tiến hành. Ân, Thiên Nguyên Đại Lục Thánh chủ thân sùng, cho ta truyền đến tin tức. Thủ hộ giả lấy ra một miếng truyền tin tức tinh thạch. Cổ Lạc Thủy quả nhiên không chết, nàng ẩn nấp được thật tốt, mấy ngàn năm đều chưa từng lộ diện. Lúc này đây, nàng tại sao lại hiện thân đi ra đâu? Thủ hộ giả tâm niệm chuyển động, Cổ Lạc Thủy ẩn nấp mấy ngàn năm thời gian, hiển nhiên là không muốn rời đi Thiên Nguyên Đại Lục. Hiện tại đột nhiên hiện thân, nhất định là có nguyên nhân. Được rồi, ta hay là tự mình đi một chuyến a. Cái này Cổ Lạc Thủy, không thể để cho nàng tại Thiên Nguyên Đại Lục dừng lại thời gian quá dài. Thủ hộ giả nhẹ nhàng lắc đầu, chợt, hắn thông qua truyền tin tức tinh thạch, cho thân sùng truyền một đạo tin tức. Cùng lúc đó, thân sùng nhận được thủ hộ giả tin tức. Thân sùng thánh chủ, người giúp ta hướng Cổ Lạc Thủy mang một câu, ta rất nhanh sẽ tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục tìm nàng, làm cho nàng không muốn tới chỗ đi đi lại lại. Cái này là thân sùng nhận được thủ hộ giả tin tức. Chứng kiến cái này tắc thì tin tức, thân sùng có chút tùng ra một hơi. Thủ hộ giả đại nhân, muốn đích thân đến Thiên Nguyên Đại Lục, cái kia Cổ Lạc Thủy, tự nhấc lên không dậy nổi quá lớn sóng gió. Chỉ cần chờ thủ hộ giả đã đến, Cổ Lạc Thủy tự nhất định phải ly khai Thiên Nguyên Đại Lục. Cổ Lạc Thủy mặc dù là thánh đạo cảnh võ giả, nhưng ở thủ hộ giả đại nhân trước mặt, nàng cũng không có năng lực phản kháng. Chương 1218, hối hận muốn chết. Cổ Lạc Thủy cường thịnh trở lại thế, cũng tuyệt đối không dám công nhiên cùng thủ hộ giả đối nghịch. Chỉ là, thánh chủ thân sùng mặc dù hơi chút tùng ra một hơi, nhưng trong nội tâm thật là nhẹ nhõm không đứng dậy. Hiện tại Huy Hoàng Liên Minh cùng Cổ gia trận doanh chiến tranh, chỉ sợ đã chuẩn bị kết thúc rồi, cảnh ngôn cái này liên minh minh chủ một khi bị Cổ Lạc Thủy giết chết, Huy Hoàng Liên Minh cũng đem tan thành mây khói. Cổ gia trận doanh tại một trận chiến này trong có rất lớn tổn thất, nhưng Cổ gia thắng. Cái này cho toàn bộ đại lục truyền lại một cái tín hiệu, mặc dù là thánh cung, cũng không cách nào diệt vong Cổ gia. Có thể đoán được, tất nhiên có càng nhiều thế lực, tại về sau lựa chọn phụ thuộc Cổ gia. Cổ gia thế lực, cũng đem kịch liệt khuếch trương, lại có tin tức truyền đến, thân sùng thầm than về sau, tiếp tục xem xét truyền tin tức tinh thạch. Cái gì, Cổ Lạc Thủy bị đánh chết, cảnh ngôn tiến nhập thánh đạo cảnh. Khi thấy mới nhất cái này thứ nhất tin tức về sau, thân sùng ngây người. Thất thần đứng tại nguyên chỗ, đại não đều trống rỗng, trong mắt hoàn toàn đều là không dám tin. Cảnh ngôn thành tựu thánh đạo, cảnh ngôn tiến nhập thánh đạo cảnh, chém giết thánh đạo cảnh võ giả Cổ Lạc Thủy. Một lát sau, thân sùng giật mình tỉnh lại, lại xem xét một lần tin tức, xác nhận không sai. Cổ gia đã xong, cảnh ngôn, tiến nhập thánh đạo cảnh, nhân thần đại chiến về sau, chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục. Rõ ràng còn có thể sinh ra đời thánh đạo cảnh. Tại khiếp sợ về sau, là cuồng nhiệt, thân sùng là thánh chủ, nhưng hắn cũng là đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, hắn đương nhiên cũng muốn trở thành thánh đạo cảnh võ giả. Thế nhưng mà, tại nhân thần đại chiến triệt để sau khi kết thúc, Thiên Nguyên Đại Lục, tựa hồ liền từ không có mới thánh đạo cảnh võ giả xuất hiện. Dù sao, thân sùng là chưa từng nghe nói qua có mới thánh đạo cảnh võ giả. Thân sùng lập tức cho Thường Huyễn truyền thứ nhất tin tức. Thường Huyễn vừa rời đi thánh thành, chuẩn bị tiến về Lưu Quang Thành. Phi hành thuật ở bên trong, hắn nhận được thánh chủ tin tức truyền đến, đương hắn chứng kiến cái này tắc thì tin tức nội dung về sau, hắn thiếu chút nữa một đầu từ thiên không trồng xuống đến. Cảnh ngôn thành thánh đạo cảnh võ giả, còn giết Cổ Lạc Thủy, thân sùng truyền cái này tắc thì tin tức cho hắn, tựu là lại để cho hắn không cần đi Lưu Quang Thành rồi, Cổ gia hang ổ đã bị san thành bình địa, Cổ Lạc Thủy bị chém giết, Cổ Vạn Toàn chờ Cổ gia trận doanh ở lại Lưu Quang Thành võ giả, gần như toàn bộ diệt. Mấy ngày sau, Đan Quốc, Đan Linh Chi Thành, Cổ gia diệt vong, cảnh ngôn Huy Hoàng Liên Minh, thành công đã diệt Cổ gia. Ha ha ha, thật sự là quá tốt, đại lục thất đại thế gia, hiện tại chỉ còn lại lục đại thế gia rồi. Tốt, rất tốt, Hồ Đông Hạc liên tục cười to. Hồ Đông Hạc đương nhiên cũng một mực tại chú ý trận này đại chiến, từ đầu đến cuối, hắn đều hy vọng cảnh ngôn Huy Hoàng Liên Minh có thể đánh bại Cổ gia. Hiện tại đạt được tin tức xác thực, hắn đương nhiên cao hứng vạn phần. Nội tâm không cái khác vui sướng. Lam Khúc quận, quận Vương Phủ, tin tức xác nhận sao? Chu Thiên trong lúc khiếp sợ, nhìn xem Chu Thượng Vân hỏi. Đã xác định, hiện tại tin tức đã tại toàn bộ đại lục truyền bá ra, chúng ta Lam Khúc quận quá mức vắng vẻ, đạt được tin tức thời gian, xem như tương đối trễ rồi. Chu Thượng Vân gật đầu, trong mắt tinh quang lập lòe. Cảnh Ngôn điện chủ, thật sự làm được, thật là khiến người. Chu Thiên thổn thức, đúng vậy a, lúc ban đầu thời điểm, ta cũng hiểu được, Cảnh Ngôn điện chủ không cách nào thành công, Cổ gia quá cường đại. Nhưng lại không thể tưởng được, chiến tranh nhanh như vậy tựu đã xong, hơn nữa Cổ gia triệt để tiêu diệt. Cảnh Ngôn điện chủ, đây chính là chúng ta Lam Khúc quận võ giả. Thượng Vân, người nhanh chóng đem tin tức rơi vào tay Đông Lâm Thành, nói cho Cảnh gia người chuyện này. Chu Thiên mỉm cười nói, ân, ta chính có ý đó. Chu Thượng Vân gật đầu, Cảnh gia cũng có truyền tin tức tinh thạch, lúc trước Cảnh Ngôn tại Đông Lâm Thành giết chết Cổ Mặc thời điểm, theo Cổ Mặc trên người lấy được truyền tin tức tinh thạch tựu ở lại Đông Lâm Thành phủ thành chủ. Cho nên, Chu Thượng Vân có thể thông qua truyền tin tức tinh thạch cho Cảnh gia truyền lại cái này thứ nhất tin tức. Mà lúc này đây, Cảnh Ngôn tắc thì chính mang theo Huy Hoàng Liên Minh thành viên, theo Cổ gia tám quận phản hồi Thánh Thành. Dọc theo con đường này, ngược lại là dùng đi không ít thời gian, linh thuyền tốc độ mặc dù vượt qua đạo vương cảnh võ giả rất nhiều, nhưng so với bình thường đạo hoàng cảnh võ giả toàn lực phi hành chậm hơn bên trên một ít. Hai tháng sau, mới đến Thánh Thành, tiến vào Huy Hoàng đạo trường. Thánh chủ thân sùng bọn người, đều đi vào Huy Hoàng đạo trường, nghênh đón Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cùng thân sùng, Thường Huyễn bọn người, đơn giản hàn huyên một phen. Về sau, liền bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm. Lúc này đây diệt phong Cổ gia, Cảnh Ngôn lấy được tài nguyên, đó là một cái thiên văn sổ tự, liền Cảnh Ngôn, đều không thể trong thời gian ngắn, tính toán ra sở hữu tài nguyên giá trị. Bất quá, những tài nguyên này, Cảnh Ngôn không thể độc chiếm. Tại đại chiến trước khi, Cảnh Ngôn tựu đã từng nói qua, lấy được sở hữu tài nguyên, đều xuất ra một nửa, phân cho liên minh thành viên. Mặc dù bước chân vào thánh đạo cảnh, tựu tính toán Cảnh Ngôn không đề cập tới chuyện này, cũng tuyệt đối không người nào dám nhắc tới. Nhưng là Cảnh Ngôn, còn không có cải biến nghĩ cách, hắn hội dựa theo lúc trước ước định, phân phối chiến lợi phẩm. Cực lớn trên quảng trường, đạo trường một phương thành viên trung tâm đứng ở một bên, mà liên minh hạch tâm gia tộc thế lực, đứng tại mặt khác một bên. Chư vị, ta Cảnh Ngôn, muốn lần nữa, thành khẩn cảm tạ chư vị. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại, chúng ta bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm. Cảnh Ngôn vung tay lên, nguyên một đám tu di giới chỉ, bay múa mà ra, tại bầu trời xoay quanh. Đại lượng các loại vật phẩm, theo tu di giới chỉ trong bay ra, rơi vào quảng trường trên mặt đất. Các loại đan dược, các loại tài liệu, các loại võ học tấm bia đá, vũ khí các loại. Rộng lượng tài nguyên, làm cho người hoa mắt, nhất là cực phẩm linh thạch cùng bình thường linh thạch, càng là chồng chất như núi. May mắn, Huy Hoàng đạo trường quảng trường vô cùng cực lớn, bằng không thì căn bản là không thả ra nhiều như vậy tài nguyên. Vô số tài nguyên bên trên, tản mát ra đầy trời vầng sáng, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Một đôi con mắt, đều chằm chằm vào tài nguyên, không ai có thể không tâm động. Cảnh Ngôn minh chủ, rõ ràng thật sự muốn phân phối tài nguyên. Cảnh Ngôn minh chủ là trọng lời hứa người, nếu đổi một người, có lẽ tự không phải làm như vậy rồi. Chúng ta đều tinh tầng, tự tính toán Cảnh Ngôn minh chủ một điểm tài nguyên đều chẳng phân biệt được cho chúng ta những gia tộc này, chúng ta lại có thể nói cái gì? Nói không sai, ta rất may mắn. May mắn lúc trước, ta văn gia, trở thành liên minh thành viên trung tâm. Đúng vậy a, lúc trước quyết định vô cùng chính xác. Ha ha, hiện tại, những lúc trước kia đang trông xem thế nào gia tộc thế lực, chỉ sợ hối hận được ruột đều muốn thanh rồi. Bọn hắn sợ liên minh chúng ta không cách nào đánh bại Cổ gia, không dám thành vi thành viên trung tâm, không dám tham dự chiến tranh, bọn hắn chỉ có thể trông mong xem chúng ta miệng lớn ăn thịt rồi. Huy Hoàng liên minh gia tộc thế lực, thành làm hạch tâm, chỉ là một bộ phận. Vượt qua bình thường gia tộc thế lực, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có trở thành hạch tâm. Liên minh hiện tại thắng lợi, đã diệt Cổ gia, cái kia những bình thường kia thành viên, cũng chỉ có thể làm nhìn xem người khác lấy được chỗ tốt. Chiến tranh đã chấm dứt, bọn hắn tự tính toán muốn trở thành hạch tâm, cũng đã chậm. Bọn hắn xác thực, hối hận muốn chết, nếu là theo tới một lần, bọn hắn nhất định không chút do dự lựa chọn trở thành Huy Hoàng liên minh hạch tâm thế lực tham chiến.